Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài trên kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Chào Chi Đình, chào Bảo Nguyễn. Chào Hoài Linh Nguyễn, chào Vô Thường Blog. Chào Mimi, Dũng Mốc Vlog, Ngọc Đăng, Phương Nguyễn, chào Trần Văn Quy, Mau Mau, Môn Hoàng Văn, Hai Bara, Tân Lê Văn, Hảo Nguyễn, Thủy Nguyễn, Minh Hoa Nguyễn, chào Vinh Ngô, chào Phúc Trần. Chúc các bạn một buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Chào Linh Vũ, chào Văn Hồ Đỗ, chào Thuận Hoàng, chào Phan Tiến Dũng. Chào Linh Xe Ôm, Dẫn Nông, Vương Nguyễn. Cảm ơn Phương Nguyễn đã khen ảnh mình cầm lá nhé. Chào Quyền Quang, chào Thuận Hoàng, chào Thủy Nguyễn, Tân Lê Vân. Bây giờ thì cũng đã là gần 9 rưỡi rồi. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 52. Qua hồi lâu điện thoại kết nối, Nguyên An Thuận ở đầu bên kia hỏi: "Thế nào Lâm Phàm, công việc ở nhà hỏa táng có thuận lợi không? Ông còn không biết xấu hổ hay sao mà còn đề cập với tôi việc này, lại còn nói làm bảo vệ." Nguyên An Thuận nói: "Tôi cũng có lừa cậu đâu, cậu chẳng lẽ không phải là làm công việc bảo vệ sao?" Lâm Phàm trong lòng mắng một tiếng: "Lão khốn kiếp." Ông ta làm tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật, để cho ba người bọn họ, một người thì trông cửa nhà hỏa táng, một người trông nhà vệ sinh, thậm chí còn gặp kẻ xấu bị rơi vào trong hầm phân, còn một người thì đi quét đường. Nhóm tàm cà đúng là thê thảm. Tốt nhất có lẽ là Vương Quốc Tài quét đường. Lâm Phàm nói: "Được rồi, tôi không muốn đôi co với ông nữa. Tôi muốn hỏi ông, hôm nay tôi gặp một chuyện." Lâm Phàm đem chuyện gặp phải nói ra. Nguyên An Thuận sau khi nghe xong, ở bên kia trầm mặc khá lâu. "Cậu gặp phải chuyện này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là tiểu tử kia đã tu luyện công pháp ảnh môn." "Công pháp ảnh môn?" Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ tò mò. "Đó là cái gì?" Nguyên An Thuận ở điện thoại bên kia nói: "Thời kỳ Triều Đường đã xuất hiện ảnh môn. Đó là công pháp quái dị, khó mà phá giải. Phương pháp duy nhất chính là dùng cái bóng của mình đánh cái bóng của hắn. Nhưng người ta dùng cái bóng của mình vô cùng linh hoạt. Còn người bình thường nào hiểu cái gì để vận dụng biện pháp cái bóng được?" "Trong môn phái ảnh môn, tâm pháp tối cao là đại pháp ảnh tuyệt, chính là phải giết chết người mình thương yêu nhất, sau đó cướp đi cái bóng của người thương, rồi dùng cái bóng của mình để dung hợp, sẽ luyện được cái bóng cường đại cực kỳ khủng bố." Lâm Phàm khẽ nhíu mày, "Lại còn có công pháp quỷ dị như vậy sao? Môn phái này sao tôi chưa từng nghe nói qua?" Nguyên An Thuận nói: "Đương nhiên, vì thời điểm ảnh môn xuất hiện khiến các môn phái phải cảnh giác. Về sau chính đạo, yêu nhân, yêu tộc, tam phương đã liên thủ tiêu diệt ảnh môn." Lâm Phàm kỳ quái: "Đã là ảnh môn quỷ dị như vậy, ông nghe được có kinh ngạc không?" "Theo lý thuyết, phương thức làm việc của thập phương Tùng Lâm đột nhiên gặp phải dạng ảnh môn này." Nguyên An Thuận cũng lộ ra kinh ngạc, sau đó phải lập tức hỏi Lâm Phàm ở chỗ nào để chạy tới giải quyết Cao Tín mới đúng. Nguyên An Thuận đáp: "Được rồi, cái này cũng không vội vàng đâu. Huống chi, truyền nhân của ảnh môn, trừ khi là có công pháp đại thành, nếu không sẽ rất khó đối phó với thập phương Tùng Lâm chúng ta để có thể uy hiếp. Thậm chí còn chưa đủ để thập phương Tùng Lâm chúng ta phải coi trọng. Có khi đã bị các thế lực khác giải quyết rồi. Huống chi những năm gần đây, có người ngẫu nhiên đạt được công pháp ảnh môn, xuất hiện trên giang hồ, lúc đó sẽ có âm dương sư ngự kiếm thuật xuất hiện." "Vậy thập phương Tùng Lâm mặc kệ việc này sao?" Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Nguyên An Thuận nói: "Thế nào, cậu thích cô gái kia à?" "Không," Lâm Phàm đáp. "Vậy thì sao cậu phải gấp làm gì? Nếu hắn lạm sát kẻ vô tội, giết người lung tung, chúng ta sẽ xử lý." Nguyên An Thuận nói tiếp: "Tôi cũng bận lắm, không nói được trước đâu." Lâm Phàm liền hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ông bận cái gì chứ?" Nguyên An Thuận khẽ thở dài, từ đáy lòng cảm khái: "Cậu không hiểu đâu, tôi làm tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật, cũng có rất nhiều mối quan hệ xã giao. Để hợp tác làm ăn thì phải uống rượu, chứ nào có được thanh nhàn như cậu, làm bảo vệ, huống chi còn là bảo vệ nhà hỏa táng, đúng là nhàn nhã. Lâm Phàm mặt đen kịt lại, nếu không thì hai ta đổi cho nhau. Tôi cũng biết, công việc của cậu gian khổ và vất vả. Cậu cứ tạm thời làm ở đó, làm công việc trông coi nhà hỏa táng. Nếu như công tác xuất sắc, tôi có thể cân nhắc để điều cậu đến một chỗ tốt hơn một chút. Lâm Phàm trong lòng hơi động hỏi, tốt hơn một chút là sao? Nguyên An Thuận đáp, thì nhà tang lễ. Cái gì? Tôi... Không phải tôi đã nói là tốt hơn một chút sao? Vừa mới nói xong mà cậu đã kích động như vậy. Thôi, tôi bận lắm, cúp điện thoại trước đây. Tên khốn này! Lâm Phàm nhìn điện thoại di động bị ngắt, khẽ lắc đầu. Trong lòng đã giải được nghi hoặc. Lâm Phàm một mình hướng về nơi ở mà đi. Về phần Từ Quang Tử, Lâm Phàm trước mắt không có ý định quản. Cao Tín muốn giết Từ Quang Tử, cô ta còn thích để cho người ta giết. Cái này là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Chính mình có thể nói gì nữa chứ? Hắn cũng không rảnh rỗi như vậy, cũng không phải là mẹ thiên hạ, không phải loại nhìn thấy chút chuyện liền đi quản. Về đến nhà, trong phòng mặc dù còn phía đãng nhàn nhạt mùi thơm, nhưng tóm lại so với lúc mới đầu đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Vương Quốc Tài nằm trên ghế salon xem tivi, Lâm Phàm liền hỏi. Vương Quốc Tài, Bạch Long đâu? Nhị ca ngủ rồi, nói là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bảo là ngày mai nếu tên khốn kia còn tới trộm nhà vệ sinh, nhất định sẽ bắt được hắn. Vương Quốc Tài đáp. Lâm Phàm im lặng. Trực tiếp báo cảnh, để cho cảnh sát đi bắt tên đó là được. Vương Quốc Tài khẽ lắc đầu. Nhị ca nói chuyện này rất mất mặt, nhất định phải tự tay bắt mới được. Tên ăn trộm qua nơi này một lần, chẳng lẽ lại còn có kiểu ăn đã thành thói quen sao? Lâm Phàm nói. Trừ khi, hắn là kẻ thiếu thông minh. Vương Quốc Tài hướng cửa gian phòng Bạch Long hấp hàm. Dù sao nhị ca rất thiếu tâm nhãn. Vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút. Tôi đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải làm việc. Nói xong, Lâm Phàm trở về phòng nghỉ ngơi, thật sớm đã nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, ba người ngáp một cái xuống lầu. Lâm Phàm khẽ đánh giá. Cái này không thể được. Tốt xấu ba người cũng không phải là người bình thường. Bị ép người quá đáng như vậy, phải đem chí khí cho san bằng. Này, tôi thấy chúng ta phải lấy lại tinh thần. Lâm Phàm nhìn hai người kia dáng vẻ chán trường, giơ cao tay lên nói. Chúng ta đã giấu thân phận cao thủ. Nhớ kỹ, chúng ta phải coi mình là bảo vệ, nhân viên thu ngân nhà vệ sinh, quét đường, cũng phải làm cho tốt. Một phòng không quét, dùng cái gì để quét thiên hạ, đúng không? Nói hay lắm. Vương Quốc Tài vội vàng vỗ tay. Bạch Long nghe xong cũng ưỡn ngực nói. Nói đúng, hôm nay tôi nhất định phải bắt lấy tên khốn kia. Đến. Lâm Phàm vươn tay, ba người đứng thành một hình tam giác, ba cái tay chụm ở giữa. Cố lên, Lâm Phàm nói. Phấn đấu, Vương Quốc Tài nói. Bắt kẻ trộm, Bạch Long lớn tiếng nói. Lúc này, tại một chỗ góc rẽ tòa nhà, hai bác gái đang cắn hạt dưa trò chuyện. Trời ơi, hoàng tử, làn da của bà thật là nõn nà, nhìn 60 tuổi mà chẳng khác gì gái đôi mươi. Nghe bà nói kìa, tôi đã 63 tuổi rồi đấy. Nhìn xem, thật đúng là không hề giống. Giống 62 tuổi, cái miệng của bà đúng nói ngọt. Tiểu Dương, nghe nói cháu bà thi đỗ trường gì hả? Đúng đúng đúng, Đông Phương. Trời ơi, trường tốt, nghe cái tên liền thấy đại khí. Đúng là trường tốt. Đúng lúc này, bên tai hai người chuyển đến tiếng hát. Nước chảy, nước trôi, nước sông vạn dặm dậy sóng, vĩnh viễn không dừng. Hai người nhìn về hướng, chuyển đến tiếng hát nơi con đường trước mặt. Lúc này, Lâm Phàm, Bạch Long, Vương Quốc Tài, ba người dáng vẻ chỉnh tề, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng đến phía trước đi tới. Vương Quốc Tài cầm theo một cái đài bật tiếng rất lớn, đoán chừng là của một ông già quét rác, mang theo lúc không có việc gì thì nghe. Ba người đồng loạt đi qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, cỗ khí thế kia quả thực là khí khái anh hùng hừng hực. Hoàng tỷ thấy vậy liền nói, trời ơi, ba cậu thanh niên này trước kia chưa từng nhìn thấy lần nào, khí thế này chắc là sinh viên. Dương tỷ liền đáp, đúng đúng. Hai người cũng tò mò đi theo. Ba người khí thế hung hăng đi đến cửa tiểu khu. Người dân ra vào khu tiểu khu cũng nhịn không được nhìn về phía ba người bọn họ. Lâm Phàm đương nhiên là mặt tối sầm lại. Không có cách, Trước đó hắn đã nói là phải lên tinh thần, nên muốn phối hợp với hai tên ảo tưởng sức mạnh này. Ba người đứng vô cùng hiên ngang. Vương Quốc Tài ôm quyền nói, đại ca, nhị ca, cái gọi là một phòng không quét, dùng cái gì để quét thiên hạ? Tiếp đây, tôi sẽ vì công việc chức trách lớn, muốn quét lấy thiên hạ. Bạch Long cũng ôm quyền, ánh mắt nghiêm túc. Đại ca, tam đệ, nhưng làm Long Thành phi tướng, không dạy hổ ngựa độ âm núi. Lâm Phàm mặt đen lại. Tôi muốn nói... Hai người chăm chú gật đầu. Lâm Phàm do dự nửa ngày, nhìn xung quanh mọi người vây xem. Thôi được rồi, hai người đi nhanh đi, tôi đi đây. Lâm Phàm rời đi, hai người bọn họ cũng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Người xung quanh bắt đầu thảo luận. Hoàng tỷ cùng Dương tỷ đi vào một bác gái bên cạnh nói. Này, ba người này làm gì vậy? Nói chuyện rất hào hùng oai phong. Một người quét đường, một người trông coi nhà vệ sinh, còn có một người làm bảo vệ nhà hỏa táng. Ôi giời! Đám người lập tức truyền ổ lên, khí thế kia còn tưởng rằng là muốn ra chiến trường. Lúc này, Lâm Phàm đi vào phòng bảo vệ, Ngưu Thúc đã tới. Ngưu Thúc ngồi tại phòng bảo vệ, tay giữ chén, trong lòng càng có thơ cùng phương xa. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm như lửa cháy về phía bác gái đang quét rác trong sân kia, tay sờ lên cằm, bộ dáng mơ màng. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Ngưu Thúc. Ngưu Thúc nhìn cái gì mà chằm chằm vậy? Ngưu Thúc mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào bác gái quét rác. Chồng của bác gái Chu qua đời, mấy ngày trước đã đặt chỗ thiêu ở đây. Tôi thấy bác gái Chu hiện tại lẻ loi hiu quạnh. Đúng lúc cậu tới, giúp tôi chồng nhé, tôi đi giúp người ta quét rác. Ông thật là rảnh. Lâm Phàm nhịn không được cười nói. Không nghĩ tới, trong ngăn kéo của Ngưu Thúc còn lấy ra một đóa hoa hồng. Ông ta ngậm lên môi rồi nói. Tiểu tử, làm người từng trải, dạy cậu một chiêu. Tình yêu là phải theo đuổi, nhìn cho kỹ đây. Ngưu Thúc nói xong, hướng bác gái Chu đi đến. Sau khi bạn đời của bác gái Chu qua đời, Ngưu Thúc đã theo dõi lâu rồi. Cuối cùng lấy dũng khí đi tới trước mặt bà ta. Tiểu Chu à, bà nhìn hôm nay ánh trăng... À không đúng, buổi sáng hôm nay mặt trời thật là đẹp. Ngưu Thúc nói, rồi gỡ bông hoa trên tay xuống. Tặng bà này. Bác gái Chu nghe xong liền nhíu mày. Hoa này... Ông mua hoa này tốn không ít tiền. Ngưu Thúc khẽ gật đầu. Cái này là đương nhiên, tôi mua 10 đồng tiền hoa đấy. Bác gái Chu khẽ thở dài. Ông cũng biết, chồng tôi vừa mới mất mà. Ông tặng hoa tôi cũng không thể nhận, có đúng không? Ngưu Thúc nghe xong liền gật đầu. Tôi hiểu chứ. Nhưng ông đã có lòng, tôi cũng không thể không nhận. Thế này đi, ông trực tiếp đưa cho tôi 10 đồng tiền, coi như là ông tặng tôi hoa hồng. Bác gái vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm đứng cách đó không xa, cũng trợn mắt há mồm, trong lòng nhịn không được ám đạo. Ngưu Thúc này không phải là đồng ý thật chứ? Để Lâm Phàm không nghĩ tới, Ngưu Thúc vậy mà cười ngây ngô, lấy ra 10 đồng tiền. Chủ muội tử nói rất có lý. Bác gái Chu nhận tiền vui vẻ cười hớn hở. Ngưu Thúc thấy nụ cười của bác gái Chu, tim như tan chảy. Chủ muội tử, nếu như bà thích, về sau hàng ngày tôi sẽ đưa cho bà. Này, đừng có mua hoa, tốn tiền lắm. Trực tiếp cứ đưa tiền cho tôi là được rồi. Tâm ý đều như nhau cả, có đúng không? Bác gái Chu thẽ thọt nói. Đúng đúng đúng, Chu muội tử thật sự là tiết kiệm. Ngưu Thúc khẽ khen. Còn Lâm Phàm thì trợn mắt há mồm, ông ta lại còn đáp ứng thật. Rất nhanh, Ngưu Thúc đắc ý chạy về phòng bảo vệ, bắt chéo gõ chân ngậm điếu thuốc. Mặt trời hôm nay tròn vừa tròn, đêm nay mặt trăng cong lại cong. Ông niệm cái gì vậy? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Ngưu Thúc đáp, đọc thơ chứ sao nữa. Lâm Phàm im lặng nhìn Ngưu Thúc, có bài thơ như vậy sao? Đúng lúc này, đột nhiên cổng tới một đống người, từng người trong tay còn cầm gậy gỗ. Làm cái gì vậy? Lâm Phàm nhíu mày, vừa mới định tiến lên ngăn cản, Ngưu Thúc đã vọt ra. Lâm Phàm xem xét tư thế lao ra của ông ta, quả nhiên là lão bảo vệ, phản ứng rất nhanh. Không nghĩ tới, Lưu Thúc lôi kéo cánh tay của hắn, túm về phòng bảo vệ, sau đó khóa trái cửa lại. Đây là... Lâm Phàm nhìn Ngưu Thúc. Ông ta gõ đầu Lâm Phàm một cái. Cậu điên à? Nhiều người như vậy còn muốn đi ngăn cản? Không phải, Ngưu Thúc. Chúng ta không phải là bảo vệ sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Ông ta liền nói. Hai chúng ta bắt ăn trộm còn tốn sức. Nói gì tới bọn người như vậy? Lâm Phàm liền hỏi. Vậy... Chúng ta không để ý tới bọn họ à? Ngưu Thúc liền đáp. Trời ơi, cậu nhìn bên ngoài em, 20-30 người, cậu ra ngoài đánh sao? Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Nếu không phải là ông ngăn cản, tôi thực sự phải đi cản một chút. Tiểu Lâm mà, tôi dạy cho cậu hai điều khi làm bảo vệ nhé. Một là làm người mù, hai là làm kẻ điếc. Lâm Phàm im lặng. Vậy muốn bảo vệ tới để làm gì? Ngưu Thúc đáp. Cho nên, cậu vẫn còn non dại lắm. Trả cho cậu 2.000 tiền lương, cậu lại muốn liều mạng sao? Có chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta. Nhìn đám người trùng trùng điệp điệp đã đi vào trong nhà hỏa táng, Lâm Phàm liền hỏi. Ông nói hay rồi, người ta đang tức giận vào nhà hỏa táng kia kìa. Bên cạnh Ngưu Thúc đáp. Hình như là đêm qua, bọn họ bị mất thi thể người nhà. Cái này không đến gây chuyện mới lạ. Mất thi thể? Lâm Phàm ngẩn người ra. Đang êm đẹp, thi thể làm sao mà mất được? Nói như vậy, thi thể được trực tiếp đưa vào lò thiêu, sẽ không dừng quá nhiều thời gian. Làm sao lại xuất hiện tình huống mất thi thể chứ? Ngưu Thúc liền nói. Cũng không rõ ràng. Dù sao thi thể là đêm qua đưa tới, sau đó đã biến mất. Giọng của ông ta giảm thấp xuống mấy phần, rồi nhỏ giọng nói. Nói ra chỉ sợ cậu không tin. Nghe đồn là cỗ thi thể kia đã tự mình chạy mất. Hả? Lâm Phàm ngẩn người ra. Tự mình chạy á? Cũng không biết thế nào. Ngưu Thúc gật đầu. Cậu nói xem, ở nhà hỏa táng, cậu nói thi thể bị mất, thậm chí là bị người ta đánh cắp, tốt xấu còn có chút đáng tin cậy. Nhưng đằng này lại nói thi thể tự trốn thoát được, những gia quyến này chẳng phải là xù lông sao? Nghe vậy, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nhịn không được nhìn về phía nhà hỏa táng. Thi thể tự mình chạy đi sao? Ngưu Thúc nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt thay đổi một chút, sợ là đã hù dọa hắn, liền vội vàng an ủi. Nhưng thi thể làm sao có thể tự mình chạy mất được? Khẳng định là bọn nhân viên lò hỏa táng đã làm việc tắc trách, không cẩn thận làm mất thi thể, rồi cố ý bịa chuyện. Nghe Ngưu Thúc, Lâm Phàm liền hỏi. Đêm nay là ai trực ban vậy? Là lão Lý, cậu chưa gặp qua, lúc nào sẽ giới thiệu với cậu. Ông gọi điện thoại cho ông ấy, để ông ấy hôm nay không đến trực, tôi sẽ trực ban giúp ông ấy. Lâm Phàm mở miệng nói. Ngưu Thúc trên dưới đánh giá Lâm Phàm. Nhìn không ra, tiểu tử cậu rất có tinh thần cống hiến. Vì sao lúc tôi không trực ca đêm, cậu không giúp tôi trực ban? Tôi muốn thử xem, ban đêm đợi tại nhà hỏa táng có cảm giác như thế nào? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Có thể có cảm giác gì? Hơn nửa đêm, người mất ở các nơi tới đây để thiêu xác. Có đôi khi sau nửa đêm, nơi này còn chiêng trống ầm trời, náo nhiệt chẳng khác gì ăn Tết. Không thể tưởng tượng được, bên trong âm trầm kinh khủng như vậy đâu. Mặc dù nhà hỏa táng nhìn như là dọa người, thi thể có thể vận chuyển tới. Trên cơ bản đều do gia quyến mang đi thiêu, không giống như nhà tang lễ. Lâm Phàm liền nói, tôi muốn thể nghiệm một chút. Ngưu Thúc lấy điện thoại di động ra gọi. Alo, lão Lý hả? Báo cho ông một tin tức tốt nhá. Cậu Tiểu Lâm mới tới ấy, tôi thấy cậu ấy nói là muốn ở lại đây, thay cho ông trực ban. Ừ, cho lịch luyện một chút, để cậu ấy trực ban thay cho. Đúng rồi, khách sáo cái gì? Được, cứ mời tôi ăn cơm là được. Cúp điện thoại, Ngưu Thúc vẻ mặt tươi cười, lại làm người tốt, còn kiếm được bữa cơm, có thể không vui vẻ sao? Lâm Phàm trợn mắt nhìn Ngưu Thúc, rồi gọi điện thoại cho Bạch Long cùng Vương Quốc Tài, để cho bọn hắn không cần phải chờ cơm tối, rồi hắn nằm trực tiếp ở phòng để ngủ. Còn Ngưu Thúc thì trốn ở bên trong, nhìn người gây chuyện bên trong nhà hỏa táng, cường quyết không dám mở cửa. Lâm Phàm ngủ thẳng một giấc, trực tiếp tới hơn 5 giờ chiều. Hắn duỗi lưng một cái. Giấc ngủ này đúng là quá nhiều, ngược lại còn làm cho có chút đau lưng. Tỉnh rồi hả? Ngưu Thúc nhìn Lâm Phàm tỉnh lại rồi nói. Vậy tôi về đây, cậu ở lại nhé. Nói xong, Ngưu Thúc vội vã liền chạy ra ngoài. Lâm Phàm ngáp một cái, hắn bắt đầu có chút kỳ quái. Ngưu Thúc chẳng lẽ có chuyện gì mà vội vã về như vậy sao? Hướng ra ngoài xem xét, bác gái Chu vừa mới vặn tam làm, thì ra Ngưu Thúc là theo đuổi tình yêu tuổi già. Lâm Phàm tựa trên ghế, nhìn thoáng qua lò hỏa táng bên trong. Trước đó, người kia chuyện đã rời đi, thỉnh thoảng sẽ có đội xe chuyển thi thể tới. Thi thể kia chạy mất, đối với Ngưu Thúc mà nói, có thể coi đây là một sự cố, nhưng Lâm Phàm lại không thấy vậy. Hắn nghĩ đợi tới đêm sẽ quan sát tình hình. Hắn tựa ở trên ghế salon, tiện tay kéo ra ngăn tủ, bên trong lại có không ít thư tịch. Xem xét trang bìa, Lâm Phàm im lặng. Nghiểu thúc này làm sao không gặp chút chuyện ma nào? Đi làm bên trong nhà hỏa táng, nhưng lại không có chút sợ hãi. Hắn tiện tay cầm một quyển sách lật ra xem. Ai chà, lần đầu xảy ra chuyện chính là làm bảo vệ nhà hỏa táng, gặp được người đẹp. Khó trách, nhiều thuốc thích cảm giác mới vào đời như vậy. Lâm Phàm tùy tiện lật nhìn hai trang, vứt qua một bên không muốn xem tiếp nữa. Hắn dứt khoát ở trong phòng bảo vệ, nhắm mắt nghỉ ngơi có chút nhàn nhã. Làm bảo vệ ở nhà hỏa táng thật là công việc tốt, vô cùng nhàn hạ. Tỉ như cái kiểu gia quyến của người chết đến gây sự, mình chỉ cần trốn tránh không ra mặt là xong. Người ta cùng lắm là phàn nàn vài câu, nhưng cũng không dễ dàng đuổi việc mình. Chủ yếu là đuổi việc mình thì tìm bảo vệ khác thay thế sẽ rất khó tìm được người mới. Với tác phong làm việc như hôm nay, đổi lại là chỗ khác, bảo vệ trốn đi, có lẽ lãnh đạo đã bắt bảo vệ này nghỉ việc ngay lập tức. Nhìn Nghiêu Thúc tư thế quen thuộc, chỉ sợ trốn đi cũng đã không ít lần. Sắc trời rất nhanh tối dần, nhà hỏa táng ngược lại vẫn chưa ngừng nghỉ. Trên cơ bản, mỗi ngày đều có người tới. Buổi tối ở nhà tang lễ, ngược lại như Nghiêu Thúc nói, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ. Nhoáng một cái đã đến 2 giờ sáng. Lúc này, thi thể đến thiêu đã rất ít. Sau nửa đêm đến thiêu xác, chỉ có 2 loại tình huống. Một loại là chết trọn giờ, hoặc là vì nguyên nhân các phương diện khác. Từ người đặc biệt mà tính ra, cần sau nửa đêm mới thiêu, mà đổi thành một loại chính là thiếu thông minh. Bằng không, ai sau nửa đêm mới đến thiêu thi thể chứ? Lâm Phàm ngáp một cái, bắt đầu tuần tra ban đêm. Đương nhiên, nếu đổi lại là Nghiêu Thúc, tuyệt đối sẽ không làm công việc tuần tra ban đêm. Không phải kẻ trộm nào cũng đều thiếu thông minh. Trộm nhà vệ sinh tạm thời không nói. Ai không có việc gì, tự nhiên chạy tới nhà hỏa táng để trộm đồ. Quan trọng là ở đây cũng không có gì để trộm hết. Nhưng nghĩ đến lời của Nghiêu Thúc nói lúc ban ngày, Lâm Phàm muốn nhìn xem thi thể chạy mất, đến cùng là xảy ra việc gì. Hắn vừa đi ra khỏi phòng bảo vệ. Lúc này, một quản lý nhà hỏa táng tên là Hoàng Đại Hoa mang theo một thanh niên mặc đạo bào màu vàng hơn 20 tuổi đi vào. Hoàng Đại Hoa đeo kính viền màu vàng, mặc giày, đi giày da mặc âu phục. Bên ngoài, ai cũng có thể đoán chừng ông ta làm việc ở chỗ tinh anh, sao có thể nghĩ là làm quản lý ở nhà hỏa táng. Quản lý Hoàng, Lâm Phàm cất tiếng chào. Tiểu Lâm, cậu trực ca đêm hả? Hoàng Đại Hoa khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi, không sai, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Đây là Hoàng Đại Hoa động viên Lâm Phàm. Thật vất vả mới có người trẻ tuổi đến chỗ của bọn hắn làm bảo vệ, cũng không thể tùy tiện để Lâm Phàm trốn thoát. Vậy tôi đi tuần tra đêm đây. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Khoan đã, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là đại sư của Tử Châu Thị chúng ta, đại sư Kim Khai Nguyên. Hoàng Đại Hoa chỉ vào người thanh niên mặc đạo bào đằng sau nói. Kim Khai Nguyên chắp tay sau lưng, mặc dù nhìn rất trẻ, nhưng lại một mặt lão thành. Hắn đối với Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hữu lễ. Hả? Lâm Phàm ngẩn người ra. Là thế này, cậu mang Kim Đại Sư đi vào tham quan nhé. Hoàng Đại Hoa cười nói. Là chuyện thi thể tự bỏ chạy sao? Lâm Phàm khẽ hỏi. Hoàng Đại Hoa nghe xong liền trầm mặt. Ui dồi ôi, người trẻ tuổi và tin tưởng vào khoa học chứ. Làm gì có chuyện thi thể chạy được? Đó là mê tín, cứ yên tâm đi. Thực ra Hoàng Đại Hoa sợ chuyện kia sẽ dọa làm cho Lâm Phàm sợ chạy mất. Dù sao đêm qua, cỗ thi thể kia tự đi mất, quá là quỷ dị. Căn cứ vào camera giám sát, cỗ thi thể kia đã tự mình chuyển động, mà lại trực tiếp chạy mất dạng như một làn khói. Mặc dù nói làm ở nhà hỏa táng, nghe không ít chuyện quỷ dị, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực là làm cho Hoàng Đại Hoa bị dọa sợ đến gần chết. Nên ông ta tranh thủ thời gian, mời đại sư Kim Khai Nguyên này tới. Kim Khai Nguyên thản nhiên nói, không ngại, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, nhưng ông biết quy tắc của tôi rồi đấy. Sau khi chuyện thành công, 5 vạn tiền mặt trốn không thoát đâu. Hoàng Đại Hoa tươi cười lấy nói, đương nhiên, tôi cũng sẽ thanh toán trước một phần tiền cọc. Nói đoạn, ông ta bỏ ra một sấp tiền thật dày. Kim Khai Nguyên một mặt tiền phòng đạo cốt xem xét, hai mắt lấp lóe. Giao trước tiền đặt cọc. Chỗ này, Hoàng Đại Hoa đếm tiền trong tay mất nửa ngày, cuối cùng lưu luyến, không rời rút ra 5 tờ. Đây là 500 khối tiền. 500? Kim Khai Nguyên nhíu mày. Ông biết giá chẳng yêu trừ ma, đặt cọc có 500 khối tiền là sao hả? Nghe vậy, Hoàng Đại Hoa trong lòng lột bộ một tiếng. Đại sư, ngài muốn... Kim Khai Nguyên nói thầm trong lòng. Tối thiểu nhất là 1.000, nếu không thì không bàn nữa. Lâm Phàm ở bên cạnh trợn mắt há mồm, còn tưởng rằng vị đại sư này muốn dùng công phu sư tử ngoạm, đúng là quá mất mặt. Kim Khai Nguyên trong lòng cũng có chút thấp thỏm. 1.000 khối đối với ông ta mà nói đã là công phu sư tử ngoạm. Hoàng Đại Hoa nhíu mày. Cái này cũng không làm gì, sao mà nhiều thế? Nếu không, 800, giá cuối. Kim Khai Nguyên liền đáp. Lâm Phàm đứng ở một bên, nhìn Hoàng Đại Hoa, người này rõ ràng là lừa đảo. Tốt xấu người ta là quản lý nhà hỏa táng, hẳn là sẽ không bất não như vậy. Hoàng Đại Hoa lại gật đầu. Được, 800 thì 800. Sau đó, ông ta giống như là bị cắt thịt, lại giấy ra 300, đưa cho Kim Khai Nguyên. Đại sư, tiền này đều là thiêu thi thể vất vả mới kiếm được. Biết rồi, biết rồi. Kim Khai Nguyên bắt lấy 300 khối. Không nghĩ tới, Hoàng Đại Hoa lại không nỡ buông tay. Hoàng Đại Hoa lưu luyến không rời nhìn 300. Đại sư à, 300 cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngài xem... Tôi biết rồi. Yên tâm đi, khẳng định mã đáo thành công. Chảm yêu trừ ma chứ sao? Kim Khai Nguyên giống như là cướp đi tiền trong tay Hoàng Đại Hoa. Ông ta nhìn về phía Lâm Phàm nói. Tiểu Lâm, cậu phải để ý đại sư nhé. Đi theo ngài ấy, đến khi chảm yêu trừ ma kết thúc. Cái này hiển nhiên là sợ Kim Khai Nguyên chạy mất. Kim Khai Nguyên khẽ nhíu mày. Đại sư phòng phạm không vui vẻ nói. Hoàng quản lý nói như vậy là không tín nhiệm ta. Quả thực là vũ nhục đối với tại hạ. Đây không phải là không tin ngài. Hoàng Đại Hoa vội vàng giải thích. Không phải tùy tùng cho ngài, vậy chẳng phải là quá tệ sao? Kim Khai Nguyên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Tiểu Lâm đúng không? Đi theo tôi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, hướng là hỏa táng bên trong đi vào. Hoàng quản lý, tôi cảm giác người này không đáng tin cậy. Lâm Phàm nhỏ giọng đối với Hoàng Đại Hoa nói. Ông ta liền đáp. Tôi cũng không phải là người mù. Cậu cứ để ý hắn nhé. Cẩn thận một chút, đừng có để hắn trốn mất. Nếu đã như vậy, tìm dạng lừa gạt này làm gì? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Vạn nhất có bản lĩnh thật sự. Dù sao bỏ ra 800 khối cũng không coi là nhiều. Hoàng Đại Hoa cười hắc hắc nói. 800 khối còn muốn hàng đẹp giá rẻ. Mà ngay cả Hoàng Đại Hoa vừa rồi cho 300 khối tiền kia có thể trông cậy vào việc quay đầu sẽ đưa cho 5 vạn sao? E là cho dù đại sư Kim Khai Nguyên giải quyết hết vấn đề, ông ta cũng sẽ không đưa nữa. Cái này chính là nội tâm Hoàng Đại Hoa suy nghĩ. Ông ta nhìn bóng lưng của Kim Khai Nguyên thầm nghĩ. Khốn kiếp, chẳng cái yêu, trừ cái ma. Đã muốn đòi 5 vạn. Tên này là nghèo đến phát điên rồi. Chưa thấy qua tiền hay sao? Để ý hắn, nếu như hắn chạy, cậu phải đến 800 cho tôi. Hoàng Đại Hoa nói xong quay người liền đi. Lâm Phàm im lặng, chỉ có thể đi theo sau lưng Kim Khai Nguyên. Kim Khai Nguyên chắp tay sau lưng, tại nhà hỏa táng tản bộ xung quanh một vòng. Nhìn lại, Lâm Phàm đang đi lẽo đẽo theo sau. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, cậu, lại đây. Sao vậy? Lâm Phàm đi tới bên cạnh hắn. Kim Khai Nguyên đưa tiền ra, đếm 400 đưa cho Lâm Phàm. Đây, cầm đi, tôi có việc đi trước đây. Này ca môn, đây là anh tay không bắt sói, cái gì cũng không làm, tự nhiên kiếm được 400. Lâm Phàm đáp. Kim Khai Nguyên liền nói. Trời ơi, đồng chí Tiểu Lâm, tôi cũng vì hoàn cảnh bức bách nên mới làm vậy thôi. Cậu cứ nói là tôi đã tìm kiếm rồi, nhưng không có gì. Cậu cứ cầm 400 này đi. Lâm Phàm khoát tay. Quản lý Hoàng nói rồi, nếu để cho anh chạy trốn, tôi phải tự bỏ tiền lương ra đền đấy. Thái độ này của Lâm Phàm rất rõ ràng. Tên khốn này muốn cầm lấy tiền của mình đi đường sao? Cái này... Kim Khai Nguyên nhỏ giọng hỏi. Tử thi mà các vị nói tự mình chạy được sao? Đến cùng là thật hay giả đấy? Quản lý Hoàng của chúng tôi vốn là người keo kiệt. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Giả lời nói có thể bỏ ra 800 đưa cho anh sao? Lâm Phàm đáp. Thôi được rồi, đem 800 đưa tôi, rồi về đi. Loại giang hồ phiến tử nhiều vô số kể. Lâm Phàm cũng lười không muốn vướng víu với hắn. Để cho tôi 100 được không? Kim Khai Nguyên nuốt nước miếng một cái. Tôi đã mất công vất vả đến đây. Kim Khai Nguyên lập tức quỳ gối bên chân của Lâm Phàm khóc trách móc. Đại ca... Anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi trên có người già, dưới có con nhỏ, sốt ruột cần tiền. Cuộc sống cũng không dễ dàng. Phía dưới tôi còn phải nuôi 8 đứa con. Anh Phối giống lợn hay sao mà đẻ tận 8 đứa? Lâm Phàm chợt nhìn Kim Khai Nguyên, hắn liền nói: Trời ơi, nó một lời khó nói hết. Tôi đã thiếu tiền từ rất lâu rồi, tôi đói sắp không chịu được nữa rồi. Xin cậu để lại cho tôi 50. Lâm Phàm trừng mắt nhìn Kim Khai Nguyên: Cút! Xin cậu thương xót tôi. Cậu không biết đâu, trước đó tôi thậm chí nghèo túng đến nỗi phải đi nhà vệ sinh để ăn trộm. Kết quả nhà vệ sinh còn có người canh cổng. Kim Khải Nguyên nói. Lâm Phàm nghe xong, gắt gao nhìn hắn im lặng. Khéo như vậy, người Bạch Lăng muốn tìm lại chạy tới trước mặt mình. Kim Khải Nguyên tiếp tục nói. Không nghĩ tới, tên kia thiếu thông minh, đuổi theo tôi rồi tự mình nhảy xuống hầm cầu. Tôi vốn muốn hôm nay đi thử trộm, cậu đoán tên kia làm gì? Khốn kiếp, trong nhà vệ sinh, bên cạnh còn treo con dao chọc tiết lợn. Cậu nói xem, có cần phải tới mức đó không? Hắn thở dài phát hiện nói nhiều như vậy, Lâm Phàm vẫn thở ơ, hắn liền hỏi. Đồng chí Tiểu Lâm, sao cậu lại có thái độ như vậy? Tên trong nhà vệ sinh thiếu thông minh kia là bằng hữu của tôi, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Kim Khai Nguyên nghe xong ngẩn ra, trùng hợp như vậy sao? Hắn khẽ hò khan hai lần. Thôi được rồi, vậy cậu đừng có trách tôi, chúng ta cũng coi như gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt đi. Tiền này cậu không cho tôi cũng phải cho. Không cho tôi cũng phải lấy, mà là toàn bộ. Lâm Phàm lạnh giọng. Thế nào, muốn cùng tôi động thủ sao? Tên này cũng không cần nhắc. Kim Khai Nguyên dáng vẻ suy dinh dưỡng. Lâm Phàm cảm giác đạp một cước là đá bay hắn. Tôi liều mạng với cậu. Kim Khai Nguyên vừa nói, vừa tụt chính quần của mình, chỉ mặc lại một cái quần lót. Còn chuẩn bị tiếp tục cởi tiếp, trong miệng gào to. Cưỡng dâm, bảo vệ muốn cưỡng dâm tôi. Người đâu mau tới đây, cưỡng dâm đàn ông, hiếm thấy. Đi ngang qua đừng bỏ qua, ban ngày ban mặt. Khốn kiếp. Lâm Phàm nhịn không được mắng. Còn có dạng ăn vạ này sao? Câm miệng. 800 khối tiền có đưa cho tôi hay không? Không cho là tôi tiếp tục kéo, tiếp tục gọi đi này. Kim Khai Nguyên nở nụ cười đắc thắng. Huỳnh đệ, tôi khuyên cậu, vì 800 khối tiền mà tự bôi xấu thanh danh của mình, thật là không đáng. Tôi thấy cậu còn trẻ, không dễ dàng. Nếu đổi thành kẻ có tiền, tôi còn phải đòi một khoản tiền nữa cơ. Lâm Phàm im lặng. Quả nhiên vẫn là chuyện cũ kể thật tốt. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, không sợ mạng, muốn đến bệnh tâm thần. Cút nhanh lên, đừng có để tôi lần sau nhìn thấy anh. Lâm Phàm mắng. Kim Khai Nguyên vỏ mái tóc của mình, lại là một trận chiến đấu chật vật. Thắng lợi này kiếm không dễ, có chút gian khổ, thậm chí hắn đã sử dụng tất sát kỹ. Nhưng tất sát kỹ này quả nhiên là dễ dùng. Đột nhiên, bên trong một bụi cỏ, chậm rãi chạy ra một lão nhân toàn thân tái nhợt. Lão nhân mặc áo liệm xanh xanh đỏ đỏ, hai mắt lờ đờ, trong miệng còn phun ra chọc khí. Lão nhân trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, đồng thời chậm rãi hướng chỗ Kim Khai Nguyên đi tới. Này, lão đầu, làm cái gì vậy? Kim Khai Nguyên nhíu mày không ngừng lui lại. Ông... Người này không phải là hôm qua chạy mất sao? Kim Khai Nguyên đột nhiên nhìn về phía Lâm Phàm. Trong hai mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, nhẹ gật đầu. Tôi... khốn kiếp! Kim Khai Nguyên tìm đập loạn. Hắn nuốt nước miếng một cái. Này này, cậu nhanh lên! Cậu không phải là bảo vệ nơi này sao? Anh cũng không phải là đại sư tới hàng yêu phục ma sao? Lâm Phàm cười nói. Đúng đúng đúng, tôi là đại sư. Tôi không sợ, không sợ. Kim Khai Nguyên tay run rẩy, đưa ra một thanh kiếm gỗ đào bán ở bên đường giá 10 đồng tiền. Hắn hét lớn một tiếng, hướng thi thể phía trước mặt phóng đi. Ta liều mạng với ngươi. Rao. Lão nhân trong miệng phát ra tiếng giống. Mẹ kiếp. Kim Khai Nguyên quay người, trốn tới sau lưng của Lâm Phàm. Tôi còn phải nuôi 8 đứa trẻ, không thể chết được. Lâm Phàm chợt nhìn Kim Khai Nguyên, rồi đi lên trước mặt thi thể. Thi thể cứng nhắc, hướng Lâm Phàm chụp tới. Lâm Phàm nhanh chóng tránh thoát, bàn tay tại phần gáy thi thể vỗ mạnh một cái. Lập tức, trong miệng của thi thể này toát ra một cỗ sát khí màu đen. Sau đó thi thể toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cỗ thi thể này cũng không phải là thi xác tu thành, mà chỉ là bị chạy một ngụm sát khí. Thậm chí ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không bằng. Ca môn, cậu giỏi quá! Kim Khai Nguyên nhìn trợn mắt há mồm. Một cỗ thi thể khủng bố như vậy bị Lâm Phàm vỗ một cái liền giải quyết xong. Hai mắt hắn phóng ra kim quang. Sau đó nghĩ tới điều gì, chạy tới ôm lấy cỗ thi thể trên mặt đất này, vui vẻ lên hướng nhà hỏa táng chạy. Vẻ sung sướng cao hứng này chẳng khác nào tân lang ôm tân nương. Hắn gào to, có ai không? Đi thông báo với quản lý Hoàng, tôi đã giải quyết vấn đề, để cho ông ta nhanh chóng đưa tiền cho tôi. Lâm Phàm nhìn Kim Khai Nguyên vô cùng kích động, hắn liền nhún vai đi theo vào bên trong. Trong lòng của hắn ám đạo, tên Kim Khai Nguyên này còn non trẻ lắm, cho rằng quản lý Hoàng sẽ đưa tiền cho hắn sao? Lúc này, bên trong một phòng nhỏ của nhà hỏa táng, trên giường sắt lạnh như băng, một bộ thi thể lão nhân đang nằm. Lão nhân này thân thể đã lạnh buốt, cơ bắp cũng bắt đầu trở nên cứng đơ. Trong phòng, Hoàng Đại Hoa nhìn cỗ thi thể này mở miệng nói, Kim Đại Sư, đây thật sự là ngài đã bắt về sao? Hoàng Đại Hoa tận mắt, từ camera giám sát, nhìn thấy cỗ thi thể này phảng phất làn khói, co cẳng liền chạy. Nhưng bây giờ cỗ thi thể này lại lần nữa ở trước mặt mình. Kim Khai Nguyên mặt mày nhăn nhở, hắn nhìn Hoàng Đại Hoa nói, quản lý Hoàng, không phải là tôi khoác lác, ông đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết Kim Khai Nguyên tôi? Trên có thể cửu thiên ôm nguyệt, dưới có thể xuống biển hàng long. Bắt loại này, tôi liền hướng cái gáy của ông ta vỗ nhẹ nhàng, liền cho đập nằm xuống. Kim Khai Nguyên đem toàn bộ hành trình Lâm Phàm giải quyết, chuyển thành ở trên người mình hết. Hoàng Đại Hoa liền vỗ tay. Tốt, tốt, tốt, không hổ là Kim Đại Sư. Trước đó tôi có nhiều khinh thường, Đại Sư cũng xin đừng trách. Không thấy lạ, không thấy lạ. Kim Khai Nguyên hỏi, thế còn số dư? Số dư gì nhỉ? Hoàng Đại Hoa hai mắt ngẩn ra, sau đó vỗ trán mình. À, ngài nói 4.9 kia sao? Đúng. Hoàng Đại Hoa liền đáp. Ngài nói, cái này có khéo hay không? Vừa rồi tôi vừa mang tiền ra ngoài, gặp phải một đám cướp, đem tôi kéo xuống xe, đem toàn bộ tiền cướp đi. Kim Khai Nguyên mặt tối sầm lại. Có người cướp sao? Nhàn rỗi không có chuyện gì, chạy tới nhà hỏa táng để cướp à? Tóm lại, hiện tại đòi tiền khẳng định là không có. Hoàng Đại Hoa cười đẩy kính mắt phía trên lỗ mũi mình. Kim Khoai Nguyên liền nói, ông muốn quỵt nợ sao? Hoàng Đại Hoa vui vẻ cười, tôi cũng không phải là quỵt nợ, tôi có nói là không đưa sao? Nói không chừng ngày mai đến đây tôi sẽ đưa cho ngài. Đổ vô lại. Kim Khoai Nguyên nhíu mày, gắt gao chừng mắt Hoàng Đại Hoa. Không có chuyện gì, chính mình đi thôi. Lâm Phàm rứt cuộc mở miệng. Hiện tại thái độ của Hoàng Đại Hoa rõ ràng sẽ không dễ dàng đem tiền ra. Mặc kệ Kim Khai Nguyên náo loạn ra sao, đều là vô dụng. Được, hai người hùn vào định bắt nạt ta đúng không? Kim Khai Nguyên thở hồng hộc, ngực không ngừng chập trùng, làm bộ liền muốn cởi thắt lưng cùng hai người liều mạng. Ấy, đừng đừng đừng! Hoàng Đại Hoa bị giật nảy mình. Dù sao ở trong mắt của ông ta, Kim Khai Nguyên có thể đem thi sát này bắt lại sẽ là người rất tài ba. Chẳng may có bản lĩnh thì sao? Ông ta liền nói, thế này vậy, cho ngài thêm 1.000, chúng ta coi như thanh toán xong, nếu không không bàn nữa. Kim Khai Nguyên trong lòng cũng minh bạch, tiếp tục dây dưa tiếp, đoán chừng 1.000 khối tiền này cũng chưa chắc lấy được. Hắn liền gật đầu, cái này còn tạm được, đưa đây. Rất nhanh, Kim Khai Nguyên cầm tiền, đắc ý nhanh chóng chạy đi. Tiểu Lâm, thi thể thật sự là Hoàng Đại Hoa bắt trở lại sao? Thi thể là Kim Khai Nguyên bắt lại sao? Hoàng Đại Hoa nhíu mày hỏi. Dù sao Kim Khai Nguyên toàn thân trên dưới đều tràn đầy lừa đảo. Lâm Phàm nghe Hoàng Đại Hoa hỏi như vậy, bắt đầu bó tay. Hoàng Đại Hoa này không tin Kim Khai Nguyên, vì sao còn muốn tìm hắn tới hỗ trợ giải quyết chứ? Lâm Phàm nhẹ gật đầu cũng không nói gì. Thôi được rồi, cậu đi về trước đi. Hoàng Đại Hoa khoát tay áo, sau đó nhìn cỗ thi thể trước mặt mình. Lâm Phàm trực tiếp về tới phòng bảo vệ, gác hai chân nghỉ ngơi. Giải quyết vấn đề cỗ thi thể này, Lâm Phàm cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Nhiều Thúc đã tới. Ông ta cười nói, một đêm ngủ ngon không? Cảm giác thế nào? Đã hoàn thành. Lâm Phàm duỗi lưng một cái, gật đầu nói, tôi đi về nghỉ đây. Nhiều Thúc liền nói, ừ, sáng mai hãy tới nhé, nghỉ ngơi thật tốt. Nhiều Thúc chỉ nghĩ rằng, Lâm Phàm trước đó hiếu kỳ, ban đêm ở nhà hỏa táng như thế nào mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm trở về chỗ ở, mua 2 túi bánh bao, về tới trong phòng. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài đang nằm trên giường ngủ. Lâm Phàm đạp giường hô. Nào, nhanh, dậy đi, rời giường. Nghe tiếng của Lâm Phàm, hai người mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Mang điểm tâm cho hai cậu này, ăn nhanh rồi đi làm đi. Lâm Phàm đem bếm bao ném cho hai người bọn họ. Bạch Long mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngáp một cái, rồi cầm lấy một cái bánh bao đưa ngay vào miệng. Làm sao vậy? Nhìn tôi chằm chằm làm cái gì? Bạch Long trợn nhìn Lâm Phàm một chút. Ai nhìn chằm chằm cậu? Lâm Phàm trợn mắt nhìn hắn sau đó nói. Nhưng tôi nói cho cậu một chuyện, cậu đừng quá kích động nhé. Nói đi, chuyện gì? Bạch Long ngáp dài một cái. Hôm qua, tôi gặp được cháu trai tới chỗ bồn cầu chỗ cậu đấy. Lâm Phàm đáp. Vừa nói xong, Bạch Long toàn thân chấn động, soạt một cái, từ phía dưới gối lấy ra một con dao chọc tiết lợn, hai mắt đỏ rừng rực nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tên cháu trai kia đâu? Nhìn Bạch Long trong tay cầm dao chọc tiết lợn, Lâm Phàm im lặng. Cất dao đi. Sau đó Lâm Phàm đem chuyện xảy ra với Kim Khai Nguyên kể lại cho Bạch Long biết. Sau khi nghe xong, Bạch Long hỏi. Không phải tôi nói... Lâm Phàm, cậu cứ như vậy để tên đó trốn thoát. Sao không đem bắt về cho tôi, để tôi giết chết hắn? Bạch Long một mặt hung thần ác sát nói. Lâm Phàm đập trán hắn một cái. Bị điên à? Người ta trộm nhà cầu, cậu lại còn chuẩn bị giết người. Bạch Long lớn tiếng đáp. Trộm nhà vệ sinh là chuyện nhỏ, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên nhìn trộm tôi trong nhà vệ sinh. Tôi là ai chứ? Tôi là chủ tạo vật yêu, sứ giả của thần, tương lai là quốc yêu của... Tương lai là yêu quốc. Chủ tạo vật tự nhiên lại đi trong nhà vệ sinh. Lâm Phàm khẽ cười nói. Bạch Long liền đáp. Không phải có câu hát. Cuộc đời tựa như sóng trên biển, chập trùng lên xuống rất là bình thường. Thời điểm anh lên chủ tạo vật đại nhân, xuống liền trong nhà vệ sinh, cái này chập trùng cũng là quá lớn đi. Vương Quốc Tài ngáp một cái đứng tại cửa, nói xong hướng bánh bao ném vào miệng. Bạch Long mở miệng liền mắng. Cầm miệng ngay. Lâm Phàm đứng ở một bên cười nói. Thôi, đi làm nhanh đi. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài ăn bánh bao xong, hai người liền đi ra ngoài. Lâm Phàm nhắc nhở Bạch Long. Đừng có mang dao đi nữa. Cậu trông nhà vệ sinh thì cứ trông đi. Tự nhiên lại mang dao theo. Đừng có mà dọa người đến. Không là chẳng ai dám đi nhà vệ sinh đâu. Không được. Nếu như tôi gặp cháu trai kia, tôi phải giết chết. Bạch Long hùng tợn khoát tay. Cậu chớ có để ý. Nhìn Bạch Long ngốc hết chỗ chê, Lâm Phàm cũng im lặng nhún vai. Sau khi hai người rời đi, Lâm Phàm cũng nhàn rỗi không còn chuyện gì, nằm trên ghế salon xem tivi. Hôm qua mặc dù thức ca đêm, nhưng hắn cũng không quá buồn ngủ. Nhìn như là bảo vệ, kỳ thật chính là ở phòng bảo vệ ngủ mà thôi. Bảo vệ là công việc rất nhàn hạ, chắc chỉ có việc này là nhàn nhất trong số các công việc. Lâm Phàm nằm xem tivi, thấy nội dung tivi thật là nhàm chán. Nội dung nói về chuyện con dâu đấu với mẹ chồng. Dù sao mẹ chồng cũng là người đã già rồi, phim truyền hình sao lại đi truyền bá những nội dung vớ vẩn như vậy chứ? Đang xem tivi, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm khẽ nhíu mày lại. Ai nhỉ? Bọn họ tới đây cũng chưa lâu, không có bằng hữu. Chẳng lẽ Nguyên An Thuận có chuyện muốn tìm mình sao? Nhưng cũng không đúng. Nếu như có chuyện gì, ông ta sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho mình cơ mà. Lâm Phàm trong lòng nghi hoặc, mở cửa xem xét. Thì ra là Kim Khai Nguyên đang đứng ở cửa. Hắn cười rạng rỡ, trong tay còn cầm một túi hoa quả. Tiểu Lâm, ở đây à? Lâm Phàm trên dưới đánh giá hắn một phen. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Anh đến đây làm gì? Đêm qua thật đúng là cảm ơn cậu, nên có cân hoa quả, đến đây để cảm ơn. Anh đúng là không sợ chết. Bạn tôi mỗi ngày đều mang theo dao mổ tiết lợn đấy. Nghĩ đến khi bắt được anh sẽ chém chết. Kim Khai Nguyên ho khan một tiếng nói. Nói đến chuyện này là tôi không đúng, không nên chọn bạn cậu trong nhà vệ sinh. Cái này đúng là lũ lụt vò lên miếu Long Vương rồi. Được rồi, không có chuyện thì không lên điện tam bảo, huống chi anh mang đồ tới đây. Nói đoạn, Lâm Phàm chỉ vào túi mà Kim Khai Nguyên đang cầm. Chỉ mang mỗi thế này thôi à? Kim Khai Nguyên nghe vậy liền lúng túng nói, hơi ít một chút. Nếu như Tiểu Lâm đồng chí đã thấy chướng mắt, vậy thì tôi trở về mang cho bọn trẻ con trong nhà ăn. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Lại còn có dạng này sao? Tên này thật đúng là keo kiệt, có ít hoa quả mà cũng không nỡ đưa. Lâm Phàm liền nói. Thôi được rồi, anh đã cố ý tìm tới. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Để tôi vào nhà rồi nói. Không được, đứng ở đó là được rồi. Lâm Phàm giơ tay lên chặn lại. Hắn biết Kim Khai Nguyên sẽ có tuyệt chiêu dùng tâm lý ám ảnh. Biết đâu, để cho hắn vào nhà sẽ dùng tất sát kỹ. Có thể sẽ lừa bịp mình một khoản tiền. Đối với những kẻ như Kim Khai Nguyên, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh. Kim Khai Nguyên liền gật đầu nói. Thôi được rồi. Hôm qua tôi nhìn thấy tiểu huynh đệ có có thân thủ bất phàm, quả thực là quá mạnh. Tôi liền suy nghĩ, nếu như chúng ta hợp tác với nhau để đi làm một chuyện lớn. Chuyện lớn? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Kim Khai Nguyên. Kim Khai Nguyên khẽ gật đầu. Tôi có liên lạc với một nhà phú hào. Nhà phú hào này có vấn đề xảy ra, để tôi dẫn cậu đi. Sau đó chúng ta sẽ chia 5 năm với nhau. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Tôi không cần phải làm việc đó để kiếm tiền. Tôi có thể tự kiếm được. Vì sao phải đi làm với anh chứ? Kim Khai Nguyên gấp gáp nói. Đây là mọi người cùng nhau giúp làm giàu. Gặp được nhau chính là duyên phận. Thôi, mang hoa quả về đi. Đi làm mấy việc này để kiếm tiền, tôi không có hứng. Lâm Phàm nói xong muốn đóng cửa lại. Chờ đã. Kim Khai Nguyên vội vàng chặn cửa. Tôi đang rất cần tiền. Cậu có thể giúp tôi. Tôi sẽ... Nói rồi, hai tay của hắn cầm dây lưng. Một mặt khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc mắt. Định ỉ lại vào tôi à? Kim Khai Nguyên đáp. Cho tôi một cơ hội đi mà. Làm sao phải cho anh cơ hội? Những chuyện tôi làm trước kia là do không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ tôi muốn làm một người tốt. Tốt, vậy thì đi nói chuyện với Bạch Long đi. Muốn để cho tôi chết sao? Kim Khai Nguyên liền nói. Mặt của hắn đen lại, nghĩ thầm. Đến bệnh tâm thầm kia mà cũng trộm được bồn cầu đâu. Lâm Phàm không muốn cùng Kim Khai Nguyên làm việc gì. Hắn liền nói. Muốn kiếm tiền thì anh ấy đi tìm một chỗ làm. Một tháng cũng có thể có được mấy ngàn khối tiền. Đừng có đi hãm hại lừa người khác nữa. Kim Khai Nguyên liền đáp. Tôi có nỗi khổ tâm. Mấy ngàn khối tiền đó sẽ không nuôi nổi nhà tôi được. Vì nhà tôi có 8 đứa trẻ. Hằng ngày chờ tôi lấy tiền ăn cơm, đi học, ăn uống ngủ nghỉ đều cần phải dùng tiền. Kim Khai Nguyên bắt lấy tay của Lâm Phàm nói. Hôm qua tôi đã nhìn ra cậu nhất định là người tốt. Cho nên giúp tôi một chút đi mà. Tôi... Lâm Phàm còn chưa mở miệng. Chỉ lần này thôi. Được không? Kim Khai Nguyên nhìn xung quanh một chút rồi quát. Có ai không? Ngậm miệng. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Thật sự là quân tử dễ trêu, tiểu nhân khó chơi. Hắn liền nói. Thôi được rồi. Một lần này thôi đấy. Đa tạ Tiểu Lâm. Đa tạ Tiểu Lâm. Kim Khai Nguyên vẻ mặt tươi cười gật đầu. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi. Sự việc thế nào? Trên đường đi tôi sẽ nói với cậu. Cậu hãy coi như là giúp việc cho tôi. Còn việc này cứ yên tâm. Tôi sẽ liên hệ ngay với Phú Thương. Lâm Phàm mặt tối sầm. Được rồi, lúc nào đi? Kim Khai Nguyên vẻ mặt tươi cười đáp. Bây giờ đi luôn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thời gian. Được, đi thôi. Hai người sau khi ra cửa, nhìn thấy dưới nhà có một chiếc xe Ben ở đó. Anh... Lâm Phàm nhìn Kim Khai Nguyên. Thuê cái này để đi lại cho sang thôi. Kim Khai Nguyên cười nói. Cũng không thể để cho người ta coi thường được. Như vậy chuyện làm ăn mới tốt. Lâm Phàm mặt đen kịt, muốn đạp tên khốn này. Hắn ngồi lên xe, Kim Khai Nguyên ngồi ở phía sau, biến thành thân đạo bào. Sau đó nói với Lâm Phàm. Cậu có biết lái xe không? Biết. Lâm Phàm gật đầu. Kim Khai Nguyên liền nói. Thế thì lái xe đi, thuận tiện kiêm luôn chức tài xế. Này, đừng có đòi hỏi quá mức nhé. Lâm Phàm nghĩ một quyền là có thể đánh chết tên này. Kim Khai Nguyên liền bĩu môi. Thôi được rồi, để tôi lái. Sao mà hẹp hỏi thế? Lâm Phàm ngồi trên xe. Lúc này Kim Khai Nguyên khẽ hát. Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Này, Ca Môn, anh hàng ngày đi hãm hại lừa gạt người khác, không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Kim Khai Nguyên trầm mặt một lát rồi nói. Cũng chỉ vì thiếu tiền. Tên này đúng là rất thích tiền. Rất nhanh, xe đến cửa một tòa biệt thự xa hoa. Sau khi hai người xuống xe, Kim Khai Nguyên đứng thẳng tắp, nhìn quả nhiên là tiên phong đạo cốt, mang theo Lâm Phàm đi vào cổng biệt thự, gõ cửa một cái. Mở cửa biệt thự này là một bảo mẫu. Bảo mẫu này nhìn khoảng 45-46 tuổi, là một người phụ nữ rất mộc mạc, nhìn hai người rồi hỏi. Hai vị là... Chúng tôi tìm ông chủ Chu. Đây là danh thiếp của tôi, lúc trước đã gọi điện thoại cho ông ta. Kim Khai Nguyên đưa danh thiếp ra, bảo mẫu xem xét rồi nói. Được rồi, để tôi đi báo với ông chủ một tiếng. Nói đoạn, người bảo mẫu quay người đi vào bên trong. Một lát sau bà ta đi ra nói. Ông chủ mời hai người vào. Đi. Kim Khai Nguyên chắp tay sau lưng, mang theo Lâm Phàm đi vào bên trong. Bên trong biệt thự này, trang trí rất đẹp. Bảo mẫu đưa hai người bọn họ đi vào phòng ngủ trên tầng 2. Một người đàn ông mặt chữ điền, hơn 40 tuổi, nằm ở trên giường, đắp một chiếc chăn mỏng. Ông chủ Chu, tôi là Kim Khai Nguyên, còn đây là trợ thủ của tôi, Tiểu Lâm. Kim Khai Nguyên vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm ở sau lưng Kim Khai Nguyên, vừa vào phòng đã có cảm giác trong phòng tràn ngập yêu khí nhàn nhạt. Kim Khai Nguyên chuẩn bị hướng ông chủ Chu đi đến, Lâm Phàm lại ngăn cản. Để tôi đi qua nhìn là được rồi. Nói xong, hắn đi tới bên giường. Ông ta lúc này rất suy yếu, đối với bảo mẫu nói. Cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, bảo mẫu quay người rời đi. Lâm Phàm nói. Ông có phiền phức gì vậy? Tôi... Ông chủ Chu vừa mới chuẩn bị mở miệng, Kim Khai Nguyên liền nói với Lâm Phàm. Tiểu Lâm, cậu không hiểu thì đừng có nói lung tung. Chúng ta bây giờ phải nói giá tiền trước. Ông chủ Chu trên mặt tươi cười nói. Tôi là Chu Cương Kiện. Chẳng lẽ còn có thể vì Kim Đại Sư thiếu tiền sao? Nếu Kim Đại Sư có thể chữa quái tật cho tôi, tiền sẽ không thiếu một đồng. 3 vạn, đưa tiền trước rồi làm việc. Kim Khai Nguyên vội vàng nói. Hắn sợ sẽ bị thua thiệt như với Hoàng Đại Hoa, cho nên phải cầm tiền trước mới yên tâm. Chủ Cường Kiện nở nụ cười, đưa ra 3 vạn tiền mặt từ tủ đầu giường đưa cho Kim Khai Nguyên. Hắn cười tươi, chạy sang một chỗ ngồi xổm để đếm tiền. Nhìn tên này một bên, Phạm lúc này mới lên tiếng hỏi. Ông thấy thân thể không thoải mái sao? Chủ Cường Kiện do dự một lát, rồi vén chăn lên, một mùi hôi thối tỏa ra. Ngực của Chu Cường Kiện đã hư thối, thịt đã đen lại, đồng thời ngực còn hiện lên một mặt con trồn. Cái này... Kim Khai Nguyên nhìn thoáng qua, suýt nữa thì bị nôn. Hắn vịn vách tường, lấy lại phong phạm đại sư của mình. Hai vị có biện pháp gì không? Chu Cường Kiện mong mỏi hỏi. Chu Cường Kiện bị quái bệnh này, đã đến rất nhiều bệnh viện, thậm chí đã tìm rất nhiều đại sư, nhưng không có tác dụng gì. Những người đại sư, trên cơ bản đều hướng về tiền của ông ta mà tới. Chủ Cường Kiện mặc dù có tiền, nhưng chưa tới nơi có thể tiếp xúc đến trình độ thế gia, cũng không thể mời được đệ tử thế gia hỗ trợ xử lý. Lâm Phàm nhẹ nhàng, sờ lên ngực của ông ta. Đây là... Lâm Phàm trầm mặt. Ông bị yêu quái, cấy cơ... Ông đã bị yêu quái, cấy thân thể con non vào. Đẻ con sao? Chủ Cường Kiện ngây ra một lúc, không kịp phản ứng. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Loại sự tình này, hắn đã nghe nói qua không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Đơn giản mà nói, khi yêu quái sinh hạ con, cũng không phải là yêu quái ngay, mà chỉ là động vật bình thường, rồi cũng dần trải qua quá trình tu luyện. Bắt đầu việc như vậy là một quá trình rất chậm rãi, nên đã đem con của mình bỏ vào thân thể của con người. Sau một thời gian ngắn, con yêu non này sẽ hấp thu phần thân thể của người này, sau đó có thể trở thành huyễn linh cảnh, linh trí được khai hóa. Sẽ giảm bớt được thời gian dài. Cho nên rất nhiều yêu quái sau khi sinh hạ con đều sử dụng phương pháp như vậy. Có biện pháp gì không? Chủ Cường Kiện vội vàng hỏi. Ban đầu ông ta chỉ có cảm giác ngực có chút khó chịu, sau đó thịt ở ngực dần dần bắt đầu hư thối. Khi đó ông ta đã tìm không biết bao nhiêu bệnh viện để kiểm tra, nhưng đều không có kết quả. Đến gần đây, bộ ngực đã mọc ra một cái mặt trồn. Việc này khiến ông ta sợ hãi, vội vàng nhờ bằng hữu để hỗ trợ tìm người có bản lĩnh thật sự giúp đỡ. Lâm Phàm liền đáp. Biện pháp thì có. Chúng ta sẽ mổ mực. Chúng ta sẽ mở ngực, mổ bụng, đem con yêu non này lấy ra là được. Nói đến đây, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu làm như vậy, sẽ làm mất lòng con yêu quái kia. Chỉ cần lấy ra con yêu non chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Nhất định phải giúp tôi, hai vị đại sư. Chu Cường Kiện vội vàng nói. Trong hai mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Yên tâm đi, đã nhận tiền của ông, sẽ giúp ông giải quyết phiền phức. Kim Khai Nguyên ở phía sau cười hắc hắc nói. Chúng tôi rất có lương tâm. Tiểu Lâm, tranh thủ thời gian giải quyết rắc rối cho ông chủ Chu đi. Lâm Phàm quay đầu trợn nhìn Kim Khai Nguyên. Anh nói giải quyết là giải quyết được luôn sao? Chẳng nhẽ đem bộ ngực của ông ta xé ra? Kim Khai Nguyên cười khan một tiếng. Lâm Phàm nói với Chu Cường Kiện. Ông hãy gọi cho bác sĩ, gây mê cho ông. Sau đó mổ ngực của ông ra, rồi tôi sẽ lấy con yêu non ra. Chu Cương Kiện gật đầu, chuẩn bị gọi điện thoại, thì đột nhiên ông ta đau tới nỗi mồ hôi túa ra. Không được rồi, bên trong ngực tôi giống như có thứ gì đang động đậy. Lâm Phàm biến sắc, nhìn ngực của Chu Cương Kiện. Xem ra con trồn đã có linh trí, nên đã nghe được chúng ta nói chuyện. Không còn kịp, Lâm Phàm nhìn Chu Cương Kiện, chỉ có thể là mạo hiểm. Chu Cương Kiện nghe xong trùng điệp gật đầu. Làm đi. Tôi có thể chịu được. Trong nháy mắt, Thanh Vân Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn cầm Thanh Vân Kiếm, chậm rãi rạch một lỗ hổng trên ngực của Chu Cường Kiện, máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Phàm nhìn bên trong xem xét, một con chồn đang nằm ở ngực của Chu Cường Kiện. Không ít mạch máu trong thân thể Chu Cường Kiện đều bám trên thân thể của con chồn. Lại đây, Lâm Phàm gọi cho Kim Khai Nguyên, chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa tôi đưa con chồn ra, anh lập tức che khe hở vết thương cho ông ấy. Tôi che khe hở à? Kim Khai Nguyên sắc mặt hơi trắng bệch. Thế còn gì nữa? Đã có tiền rồi, chẳng lẽ là không làm? Nói xong hắn cũng không dài dòng. Lúc này, con chồn đang nằm trên ngực của Chu Cường Kiện, vậy mà chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Phàm lỗ hổng trên ngực. Lâm Phàm động tác rất nhanh, trong nháy mắt bắt lấy con chồn, nhanh chóng đưa nó ra ngoài. Chu Cường Kiện đau nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có một tiếng kêu, đúng là một hán tử. Nhanh, khe hở vết thương. Lâm Phàm nói xong, cầm thanh vân kiếm nhẹ nhàng quét qua, đem con chồn chém thành hai đoạn. Sau đó, hắn ở bên cạnh Kim Khai Nguyên xử lý vết thương cho Chu Cương Kiện. Cũng hay, khi trà trộn ở trong âm dương giới, thường xuyên bị thương, nên Lâm Phàm cũng đã biết phương pháp để có thể xử lý những vết thương đơn giản. Khe hở của vết thương, mặc dù không được chuyên nghiệp như bệnh viện, nhưng cũng có thể lành được. Sắc mặt của Chu Cương Kiện trắng bệch, thở hổn hển. Ông ta hít vào một hơi, rất cảm kích đối với Lâm Phàm cùng Kim Khai Nguyên nói. Đà tạ hai vị. Không cần khách khí. Lâm Phàm lắc đầu, hắn cầm khăn mặt lau máu trên tay. Đột nhiên, hắn cảm nhận được tím nhịp tim đang đập nhanh, sau đó liền nhìn lại. Lúc này ở ban công ngoài cửa sổ phòng ngủ, hai con chồn đang nhìn chằm chằm ba người trong phòng, cùng con yêu non đã chết trên mặt đất. Việc hai con chồn xuất hiện, Lâm Phàm cũng đã suy nghĩ đến. Các ngươi đều phải chết. Một con chồn nói tiếng người, sau đó lấy móng vuốt đập vào cửa kính. Thủy tinh rơi lả tả trên đất, hai con chồn xông vào trong phòng, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Nhìn hai con đánh tới, Lâm Phàm vội vàng gọi Chu Cương Kiện cùng Kim Khai Nguyên. Trốn đi! Tâm lý muốn trả thù của hai con chồn thật đúng là đủ nặng. Lâm Phàm mở miệng thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Trong nháy mắt, một cỗ liệt diễm phủ lục từ trong tay Lâm Phàm phun ra ngoài, hướng phía hai con chồn để đốt cháy. Lúc này, hai con chồn vội vàng hướng hai bên trốn tránh, rồi biến thành hình người. Hai con chồn biến hóa thành hình người, nhìn chừng 30 tuổi, mặc trên người màu vàng da sam. Con chồn đực, sắc mặt hung ác nhìn Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Người dám sát hại con ta? Hai mắt của nó âm lãnh, tản ra hàn quang, hận không thể xông lên, đèn Lâm Phàm sẽ thành mấy khối. Con chồn cái cũng như vậy. Lâm Phàm nhìn xung quanh, hai con yêu quái đều là nhất phẩm hóa hình cảnh, cũng không khó đối phó. Hai người dùng con non để hại người, chẳng lẽ là đúng sao? Lâm Phàm thản nhiên nói. Nói xong, cường đại kiếm khí trên người Lâm Phàm ầm vang bạo phát ra. Hai con yêu quái sững sờ, bọn chúng không nghĩ đến Lâm Phàm có thể có khí thế cường đại như vậy. Bọn chúng là yêu tộc bản địa của tỉnh Từ Châu, người của Thiên Tân Đạo Quán ở độ tuổi này, nếu có thực lực cường đại, bọn chúng đều có thể biết giải ngắn thế nào. Hai con yêu quái nhìn Lâm Phàm có chút lạ lẫm, định xông tới để báo thù cho con của mình. Nhưng không nghĩ đến, gặp đúng một khối u cục cứng rắn. Người đến tột cùng là ai? Hai con yêu quái lạnh giọng hỏi. Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng. Người của Thập Phương Tùng Lâm? Hai con yêu quái liếc nhau một cái, trong lòng khẽ run lên. Có thể nói, những yêu quái này không e ngại Thiên Tân Đạo Quán hoặc là Huyễn Cảnh Môn. Nếu hai thế lực này mà giết người của bọn chúng cũng sẽ không ngại trả thù. Nhưng bây giờ trước mặt của chúng là người của Thập Phương Tùng Lâm. Việc này bọn chúng phải suy nghĩ một phen mới được. Người của Thập Phương Tùng Lâm hành tẩu bên trong đô thị là để giải quyết những yêu quái như bọn chúng. Gặp yêu quái hại người chính là nhiệm vụ của bọn họ. Hai con chồn liếc mắt nhau một cái rồi quay người nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Muốn chạy! Lâm Phàm trong tay lấy ra một tờ phù lục, vội vàng ném ra ngoài. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thiên la địa võng. Đạo phù lục này ở giữa không trung biến thành một cái lưới lớn, hướng phía hai con chồn lao tới. Lâm Phàm vốn là tứ phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, hai con yêu quái sao có thể chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, bọn chúng liền bị đạo lưới này nhốt lại. Hai con yêu quái không ngừng dãy giụa, cũng không thể đem đạo lưới này xé rách. Nếu ngươi dám giết chúng ta, lão tổ tông nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hai con yêu quái không ngừng gào thét. Lão tổ tông? Lâm Phàm nhíu mày một cái nhìn bọn chúng. Phía sau các ngươi có thế lực như vậy, càng không thể giữ lại các ngươi. Lâm Phàm cũng không phải vì việc đó mà lo bị uy hiếp. Nếu biết sau lưng hai con yêu quái còn có thế lực mạnh hơn, Lâm Phàm không thể lưu tính mạng chúng được. Thả chúng đi, để chờ các yêu quái khác tìm tới cửa sao? Hắn xông lên, dùng thanh vân kiếm, chém chết hai con trồn. Đôi vợ chồng trồn ngã xuống vũng máu, rất nhanh biến thành nguyên hình trồn. Đà tạ đại sư nhiều. Chu Cương Kiện nằm trên giường bị dọa cho toàn nhân, bị dọa cho toàn thân nhũn ra, sắc mặt trắng xám, đã bị chảy rất nhiều máu, còn bị dọa tới nỗi này. Ha ha ha, hai ta rất chuyên nghiệp đấy. Kim Khai Nguyên cười đi lên trước, nhìn Chu Cương Kiện nói. Ông chủ Chu, ông xem, 3 vạn là bắt con non. Vừa rồi giết thêm 2 con lớn thì cũng phải thanh toán tiền chứ. Chu Cương Kiện cười ha hả nói. Cái này là đương nhiên. Sau này tôi sẽ đích thân đến nhà, sẽ mang 2 vạn tới để trả chi phí cho Kim Đại Sư. Lâm Phàm cùng Kim Khai Nguyên cũng không muốn ở lại thêm. Đã giải quyết xong nên cùng Chu Cương Kiện hàn huyên 1-2 câu rồi rời đi. Chu Cương Kiện cũng vội vàng để cho bảo mẫu đưa đến bệnh viện. Miệng vết thương của ông ta chỉ băng bó tạm thời, cần phải đi bệnh viện xử lý mới yên tâm. Lâm Phàm cùng Kim Khai Nguyên sau khi lên xe, hắn liền nói, đưa tôi về nhà đi. Kim Khai Nguyên nhìn Lâm Phàm một chút rồi nói, thế này đi, tôi sẽ dẫn cậu đi đến một chỗ. Cái gì? Lâm Phàm nói, tôi đã nói rồi nhá, lần này giúp anh là để cho anh có cơ hội làm lại, anh đừng có mà tham lam. Kim Khai Nguyên khẽ gật đầu. Tôi hiểu, cậu cứ yên tâm đi, đây không phải là đi làm gì cả. Nói đoạn, Kim Khai Nguyên cũng hít sâu một hơi, lái xe đưa Lâm Phàm đi. Hắn mua một đống quần áo, sau đó mua một đống đồ ăn, rồi hướng vùng ngoại thành Tử Châu Thị mà đi. Rất nhanh, Kim Khai Nguyên lái xe đi tới một khu nhà ở cũ nát. Đây là chỗ nào? Lâm Phàm nhìn nơi này thật lâu rồi hỏi. Kim Khai Nguyên đưa ra 3 vạn khối tiền rồi nói. Đây là tiền cậu đã kiếm được. Tôi nghĩ cậu nên tự mình đưa cho bọn chúng. Nói xong, hắn đem tiền đưa cho Lâm Phàm, rồi đi lên phía trước dẫn đường, đi vào bên trong. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Kim Khai Nguyên, bắt đầu cau mày. Tên này không sợ mình sẽ mang tiền chạy đi mất sao? Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lâm Phàm vẫn đi theo. Chỗ này đã rất nhiều năm không có người ở, thậm chí phòng ở đã vỡ ra hở cả khe lớn. Trên đường vào, Lâm Phàm trong lòng nghĩ thầm. Không biết Kim Khai Nguyên lại muốn chơi trò gì đây? Hắn đi sau lưng Kim Khai Nguyên, đi vào giữa một cổng trạch viện. Kim Khai Nguyên mở cửa rồi gọi. Cùng tôi vào đi. Lâm Phàm khẽ cau mày đi vào bên trong. Ca ca đã về, ca ca đã về. Bên trong chuyển đến tiếng gọi của một đám trẻ con. Lâm Phàm hướng bên trong xem xét. Trong đó có 8 đứa trẻ nam, từ nhỏ đến lớn. Lớn nhất ước chừng 15 tuổi, nhỏ một chút là 9 tuổi. Ha ha, anh nói cho các em một tin tức tốt. Kim Khai Nguyên nhìn đám trẻ con, trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay mọi người có quần áo mới, có đùi gà để ăn. Lập tức một đám trẻ con xôi trào. Hôm nay ăn Tết sao? Sao ca ca mua nhiều đồ như vậy? Đồ ngốc! Lúc trước Tết, chúng ta cũng làm gì có quần áo mới với đùa gà để ăn đâu. Nghe bọn trẻ kêu gào, Kim Khai Nguyên giơ tay lên nói. Được rồi, anh nói cho các em biết, đây là Lâm Phàm ca ca. Anh ấy đã mua cho các em đấy, còn muốn đưa cho các em một khoản tiền để chúng ta sinh hoạt. Thật sao? Bọn trẻ mở to hai mắt, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, 3 vạn khối tiền trong tay, lập tức hiểu được tâm tư của Kim Khai Nguyên. Trước đó, Kim Khai Nguyên đã nói sẽ chia cho mình một nửa. Bây giờ lại bảo mình cho bọn trẻ. Mình cũng không thể mặt dày lại đi rút lại. Số tiền này đối với Lâm Phàm mà nói cũng không tính là nhiều. Hắn liền đưa tiền cho đứa trẻ lớn tuổi nhất. Cầm lấy một ít mà mua đồ ăn đi. Cảm ơn ca ca. 8 đứa trẻ toàn bộ quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm. Cả Kim Khai Nguyên cũng quỳ xuống dập đầu đối với hắn. Cái này mấy người làm cái gì vậy? Lâm Phàm vội vàng đỡ những đứa trẻ này dậy. Hắn nhìn về phía Kim Khai Nguyên. Anh định làm gì thế hả? Kim Khai Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Tôi cùng bọn nhỏ ở đây rất khó khăn. Ai đã giúp đỡ chúng tôi đều sẽ là ân nhân. Để cảm ơn ân nhân, quỳ xuống đây cũng là bình thường. Anh... Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Kim Khai Nguyên đưa 2 túi đồ nói. Các em đem quần áo chia ra rồi ăn đùi gà đi. Học phí của học kỳ tới không cần phải lo nữa. Đám trẻ này ăn mặc rất cũ nát, vui vẻ cầm đồ rồi chạy vào nhà. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, những đứa trẻ này không được đi học sao? Kim Khải Nguyên vỗ vỗ mông của mình rồi đứng dậy, lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho Lâm Phàm một điếu. Sau đó hắn hít một hơi rồi nói, không có tiền. Kim Khai Nguyên đặt mông ngồi ở trên ghế, nói với Lâm Phàm, trước đó có đắc tội với cậu, tôi vừa rồi cũng đã quỳ xuống. Hy vọng cậu đừng trách tôi. Tôi mang theo đám trẻ này để kiếm ăn cũng không dễ dàng. Kim Khai Nguyên một mặt cảm khái, hít một hơi khói. Nếu bình thường, hắn cũng không nỡ rút ra một điếu. Hôm nay phát tài, nên cũng muốn xa xỉ một chút. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Kim Khai Nguyên hỏi, nhiều trẻ con như vậy, một mình anh nuôi nổi sao? Sao không đưa đến cô nhi viện? Cậu không hiểu được đâu. Kim Khai Nguyên lắc đầu thở dài. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh châm thuốc hỏi, thế những đứa trẻ này là... Kim Khai Nguyên hít một hơi thuốc lá rồi nói, tôi bình thường cũng không quá vui lòng làm những việc này đâu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại nghĩ thầm, không phải mở miệng ngậm miệng nói là có 8 đứa bé muốn nuôi sao? Kim Khai Nguyên liền nói, những đứa trẻ này tôi đã nhận nuôi từ trong tay của cô ấy khoảng 2 năm trước. Trước đây, Kim Khai Nguyên cũng là con một của gia đình giàu có. Hắn không thích chuyện học hành, suốt ngày uống rượu gây chuyện, một lời không hợp sẽ đánh người đó. Khi đó, tên của hắn gắn liền với đánh đấm, bị thương hắn sẽ bồi thiền thường. Trong lòng của Kim Khai Nguyên cũng không hề nghĩ tới cuộc đời của mình sẽ lại như bây giờ. Ngày đó nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà đã sắp xếp làm ở một công ty, làm việc mấy năm, sau đó sẽ tìm người mai mối, rồi lấy vợ sinh con, mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Thế nhưng ở năm thứ 3 đại học, trong một lần tụ tập bạn bè, hắn đã gặp một người. Lần đó là sinh nhật của Kim Khai Nguyên, ở một khách sạn sao hoa, đã đặt một phòng làm 3 bàn thức ăn ngon. Tới đây đều là những người bạn có cùng điều kiện gia cảnh, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Sau khi mọi người ăn xong, có một cô gái xinh đẹp, mặt vô cùng mộc mạc đi đến. Cô ta sau khi đi vào liền hỏi, mọi người đã ăn xong chưa? Nếu đã ăn xong, có thể cho tôi lấy một chút đồ ăn thừa không? Đây là ai? Kim Khai Nguyên nhíu mày hỏi. Người bên cạnh mỹ nữ liền nở nụ cười nói, là quái nhân, tên là Lý Tố Tố, ở gần trường học. Mỗi ngày đều đi tìm đồ ăn thừa để xin đấy. Đúng đấy, mặc dù không sợ mất mặt, một đại cô nương đi khắp nơi để xin cơm. Nói nhỏ thôi, Kim Khai Nguyên khẽ nhíu mày rồi nói, cô muốn lấy những đồ ăn thừa này sao? Đúng, Lý Tố Tố có chút khẩn trương, cô nắm chặt góc áo của mình rồi nói, cái này có được hay không? Nếu không được thì tôi... Phục vụ cho một bàn đồ ăn nữa. Kim Khai Nguyên lớn tiếng gọi, Lý Tố Tố nghe vậy liền vội vàng nói, không cần, không cần đâu. Đồ ăn thừa đã đủ ăn rồi, không cần lãng phí. Phục vụ, không nghe thấy sao, cho một đồ ăn. Sau đó đóng gói, để cô gái này mang về nhà. Kim Khai Nguyên nói, rồi ngậm lấy điếu thuốc, cùng bạn bè tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Tố Tố thì cúi đầu đứng tại cửa phòng. Trong nội tâm rất khẩn trương, trong phòng thỉnh thoảng có nghị luận về Lý Tố Tố. Những lúc như vậy, cô ta chỉ đáp lại nụ cười. Rất nhanh, đồ ăn được người phục vụ đóng gói cầm lấy. Lý Tố Tố chật vật, cầm một đống đồ ăn lớn, sau đó tại cửa gian phòng, quỳ xuống nhìn Kim Khai Nguyên, dập đầu một cái rồi nói, tạ ơn. Lý Tố Tố ngẩng đầu lên, cùng Kim Khai Nguyên nhìn nhau. Kim Khai Nguyên ánh mắt nhìn Lý Tố Tố, trong lòng khẽ run lên. Có lẽ mình đã chờ đôi mắt này từ rất lâu. Lý Tố Tố quay người rời đi, Kim Khai Nguyên lớn tiếng nói với những người còn lại, các cậu cứ ăn đi. Người ta là một cô gái, cầm nhiều đồ sẽ không tiện. Nói đoạn, hắn chạy ra phòng đuổi kịp Lý Tố Tố. Để tôi giúp em nhé. Không cần đâu, Lý Tố Tố khẽ lắc đầu. Kim Khai Nguyên cầm lấy gói đồ trong tay của cô ta rồi nói, tôi có xe, để tôi đưa em về. Nhà em ở đâu vậy? Cửa đầu thôn, Lý Tố Tố đáp. Cửa đầu thôn? Em không phải cũng là học sinh của trường chúng ta sao? Sao không biết cái thôn kia đã không còn ai ở đó? Lý Tố Tố nở nụ cười nói, không cần đâu, anh có thể cho tôi nhiều đồ như vậy, đã là đại ân đại đức rồi. Nói đoạn, cô ta lấy lại túi đồ rồi rời đi. Kim Khai Nguyên thì vội vàng lái xe, ở sau lưng cô ta rồi gọi, này, lên xe đi, tôi đưa em về. Không cần đâu. Lý Tố Tố lắc đầu, Kim Khai Nguyên lấy lại túi đồ trong tay cô, rồi kéo lên xe. Hai người đi vào cửa đầu thôn, rồi Kim Khai Nguyên thấy những đứa trẻ trong phòng ăn mặc rách rưới. Những đứa bé này quần áo đã cũ nát hết. Lý Tố Tố cười nói, đây là vị ca ca đã mua đồ ăn cho các em, nhanh ăn đi. Sau đó Lý Tố Tố đem hột cơm đưa cho Kim Khai Nguyên. Anh đưa cho bọn họ đi. Cái gì? Kim Khai Nguyên có chút kỳ quái. Truyền thống. Kim Khai Nguyên đem đồ vật đưa cho đứa lớn nhất, nhìn tầm 13 tuổi. Tất cả trẻ con về quanh Lý Tố Tố cùng cô ta quỳ xuống dập đầu. Đừng, tôi không chịu nổi. Kim Khai Nguyên vội vàng đỡ từng đứa trẻ đứng dậy. Sau đó nói chuyện phiếm. Rồi hắn biết được lai lịch của Lý Tố Tố cùng đám trẻ này. Bọn trẻ này đều từ một nơi xa xôi đến. Lý Tố Tố có thành tích học tập tốt, nên đi tới Tỷ Châu Thị để học đại học. Lúc đó trong nhà gặp tai họa, một trận lũ lớn khiến toàn bộ thôn đã bị mất, chỉ còn lại 8 đứa bé này. Lý Tố Tố đem theo 8 đứa bé, bố trí ở trong thôn này, vừa đi học, vừa nuôi dạy những đứa trẻ này. Mỗi ngày sau khi tan học về, cô sẽ tìm kiếm đồ ăn mang về. Mặc dù nhìn thì đơn giản, đối với rất nhiều người, thậm chí dễ như trở bàn tay, có thể làm được những việc này. Nhưng đối với một cô gái là một sinh viên, sẽ càng thêm khó. Kim Khải Nguyên hiếu kỳ nói, nên đưa bọn họ tới cô nhi viện sẽ tốt hơn. Lý Tố Tố nở nụ cười khẽ lắc đầu không nói gì. Cô ngồi trên một tảng đá rồi nói, tôi có thể nuôi tốt được bọn chúng. Em có thể nuôi được chúng sao? Kim Khải Nguyên cười nói, đừng có đùa, bọn chúng ở độ tuổi này còn phải đi học. Làm sao em ở một chỗ như thế này được? Lý Tố Tố liền lắc đầu. Tôi sẽ tích cóp tiền để cung cấp cho chúng đi học. Tôi có tiền, tôi có thể giúp đỡ được không? Kim Khai Nguyên nói. Cô ta ánh mắt kích động nhìn Kim Khai Nguyên. Thật sao? Kim Khai Nguyên gật đầu. Đúng, chỉ cần em làm bạn gái của tôi. Sao hả? Sau khi nói đến đây, Lý Tố Tố khẽ nhíu mày. Anh có thể cho bọn họ mua đồ ăn ngon, đã là đại ân đại đức. Nếu còn cung cấp cho bọn họ đi học, tôi sẽ báo đáp không nổi mất. Lý Tố Tố đứng dậy, cô cắn chặt môi, quay người liền chạy vào trong phòng. Kim Khải Nguyên nhịn không được nói. Cô gái này thật sự là kỳ quái. Nhưng trên đường trở về, Kim Khải Nguyên mới ý thức tới, mỗi người đều có tôn nghiêm của mình. Có người cũng thật kỳ quái, như Lý Tố Tố, có thể vì những đứa trẻ này mà từ bỏ tự trọng của mình, đã quỳ xuống để ăn xin. Việc này chẳng lẽ không thương tổn tới tự trọng sao? Nhưng nếu là bạn gái của Kim Khai Nguyên, cô có thể nhẹ nhõm để những đứa trẻ này được đi học, nhưng lại không nguyện ý bán đi sự tôn nghiêm này. Thời gian sau này, Lý Tố Tố mỗi ngày sắp rời trường học để đi xin đồ ăn. Kim Khai Nguyên kiểu gì cũng sẽ đứng tại cửa trường học, cầm theo một chút đồ ăn để đưa cho cô. Lý Tố Tố cũng làm việc ngoài giờ để tích lũy tiền. Rất nhiều người kỳ quái, chẳng lẽ một chút mua đồ ăn hay tiền tiêu vặt đều không có sao? Số tiền này cô muốn để cho bọn trẻ được chân chính đi học. Đáng tiếc, mặc dù cô đã làm rất nhiều công việc, một tháng có thể kiếm được hơn 2.000, nhưng cũng không đủ, có lẽ chỉ đủ để ăn cơm. Nếu để cho 8 đứa trẻ đi học, vẫn còn thiếu rất nhiều. Mỗi lần cô làm việc vất vả, Kim Khai Nguyên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, giống như hình với bóng đi theo cô. Này, anh không cần thiết phải khổ cực như vậy đâu. Thành thật xin lỗi, mời anh đi cho, tôi còn phải làm việc. Lý Tố Tố bình thản nói. Kim Khải Nguyên gãi gãi tóc của mình đáp. Thật sự là không hiểu em. Lý Tố Tố chăm chú nhìn Kim Khải Nguyên. Các anh là phú gia công tử, đương nhiên sẽ không hiểu được, cho nên mới cho rằng một số việc là mất mặt như vậy. Kim Khải Nguyên nói với Lý Tố Tố. E rằng tôi muốn em làm bạn gái của tôi. Thế em tưởng rằng tôi muốn em làm bạn gái của tôi chỉ vì ham sắc đẹp hay sao? Em có biết là bao nhiêu cô gái xinh đẹp săn đón tôi hay không? Kim Khải Nguyên nói tiếp. Em không tin là tôi vừa nhìn thấy em, tôi đã yêu em rồi sao? Lý Tố Tố lắc đầu. Tôi không thể nghĩ được những việc này. Nói xong cô tiếp tục làm việc. Kim Khải Nguyên thì ở sau lưng to. Kim Khải Nguyên thì ở sau lưng gọi. Lý Tố Tố, anh thích em. Thời gian từng ngày trôi qua, Kim Khải Nguyên kiên trì mỗi ngày đưa cơm cho cô, đi theo cô đằng sau để nói chuyện phiếm. Lý Tố Tố luôn đối với hắn hững hờ. Kéo dài được hơn nửa năm, đột nhiên có một ngày, Kim Khải Nguyên không tiếp tục xuất hiện bên cạnh Lý Tố Tố nữa. Trong lòng của cô rất kỳ quái. Nửa năm tiếp xúc với hắn, trong nội tâm của cô đã hiểu, Kim Khải Nguyên là thật tâm thích mình. Nếu không thì với bản tính con nhà giàu, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Cô tìm người nghe ngóng, sau đó mới biết trong nhà Kim Khải Nguyên đã bị phá sản. Cha mẹ của Kim Khải Nguyên chịu không được đả kích, đã nhảy lầu tự tử. Kim Khải Nguyên từ một con nhà giàu, trong nháy mắt biến thành một kẻ nghèo rất mùng tơi. Trước kia những bằng hữu hảo hữu bên cạnh hắn, toàn bộ đã biến mất. Không có người tìm hắn để uống rượu, không tiếp tục cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bình thường có những cô gái nói yêu hắn yêu đến chết cũng không thay đổi, từng người cũng đã biến mất. Kim Khai Nguyên vô thức nằm trên đồi cỏ ở gần trường học. Hắn đột nhiên sụp đổ, không biết mình tiếp tục sẽ làm gì, hay như cha mẹ của hắn nhảy lầu cho xong hết mọi chuyện. Hắn lúc này mới phát hiện những cái phong quang trước đó thật là buồn cười. Đột nhiên Lý Tố Tố ngồi ở bên cạnh hắn. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Kim Khai Nguyên quay đầu nhìn lại. Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên em chủ động nói chuyện với tôi. Nếu như em đồng ý sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Tôi còn có thể cho em một khoản tiền để đám trẻ kia có thể đi học. Còn hiện tại thì... Tiền không phải là duy nhất, cũng không phải là tất cả. Lý Tố Tố chăm chú nhìn Kim Khai Nguyên. Nếu như một người có thể sử dụng tiền để đạt được hết thảy, như vậy nếu không có tiền, hắn cũng sẽ mất đi hết thảy. Kim Khai Nguyên liền nói, em đang ảnh tôi sao? Anh có đồng ý làm bạn trai của em không? Em nói thật sao? Kim Khai Nguyên nhíu mày. Anh hiện tại đã không có tiền. Nếu như lúc anh có tiền, em sẽ không nói như vậy đâu. Lý Tố Tố nhàn nhạt nói. Kim Khai Nguyên bắt lấy tay của Lý Tố Tố. Yên tâm đi, anh có cánh tay, có chân. Hai ta sẽ cùng một chỗ kiếm tiền, cung cấp cho đám trẻ con đi học. Nửa năm sau, vào một ngày, Lý Tố Tố đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Khi đi bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ đã kết luận bị bệnh máu trắng. Để trị liệu, cần phải bỏ ra tới 100 vạn. Kim Khai Nguyên suýt phát điên bởi vì hắn không có tiền. Hắn tạm nghỉ học, làm công để kiếm tiền, nhưng tiền lương tối đa cũng chỉ được 2-3 ngàn. Ngay cả tiền nằm viện cũng không đủ, nói gì tới chữa khỏi cho Lý Tố Tố. Kim Khai Nguyên còn nhớ rõ ngày hôm đó, hắn ở bên giường bệnh, nắm thật chặt tay của Lý Tố Tố. Tố Tố, anh nhất định có thể trị hết bệnh cho em, anh có thể kiếm rất nhiều tiền. Lý Tố Tố trên mặt lộ nụ cười vui vẻ nói, không cần đâu. Có thể ở bên anh, em đã rất vui rồi. Yên tâm, ngày mai anh sẽ đi cướp ngân hàng. Kim Khai Nguyên siết chặt nắm đấm. Không được. Lý Tố Tố sờ lên khuôn mặt của hắn nói. Có thể ở bên anh, em đã rất vui vẻ. Chỉ là em sợ những đứa trẻ kia. Yên tâm, Kim Khai Nguyên nhịn không được chảy nước mắt. Anh nhất định sẽ nuôi dạy chúng thật tốt. Em cũng không muốn chết. Em muốn thấy những đứa trẻ kia lớn lên, được đi học. Còn muốn cùng anh làm đám cưới. Thế nhưng đã không thể. Kim Khai Nguyên cầm bàn tay của cô khóc nức. Anh vô dụng, nếu như có tiền, đã có thể chữa khỏi bệnh cho em. Nếu có tiền, có thể đã để bọn trẻ được đi học. Lý Tố Tố hai mắt nhòa lệ. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó không tỉnh lại nữa. Kim Khai Nguyên cũng nhận gánh vác những đứa trẻ này từ lúc đó. Hắn phát hiện, để nuôi dạy những đứa trẻ này không hề nhẹ nhàng. Hắn đi tìm việc làm, chỉ có thể kiếm được 2-3 ngàn tiền lương, đủ để nuôi lớn bọn chúng, rồi ăn mặc, nhưng muốn để tất cả được đi học thì còn thiếu rất nhiều. Thế là Kim Khai Nguyên bắt đầu đi hãm hại lừa gạt, thậm chí là cùng cực đến mức phải lừa gạt tiền trộm đồ. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Kim Khai Nguyên, nghe hắn chậm rãi nói xong cũng thông cảm cho hắn. Lâm Phàm khẽ trầm mặt, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn Kim Khai Nguyên. Cậu đi hãm hại lừa gạt là vì để nuôi những đứa trẻ này. Nếu như cậu muốn lâu dài, vẫn phải đi tìm một công việc chân chính để làm. Kim Khải Nguyên khoát tay nói, người như tôi, chưa có bằng đại học, đi xin việc sẽ rất khó khăn. Những công ty lớn có thu nhận tôi, cũng chỉ được làm từ thực tập sinh rồi tiến dần lên. Với tiền lương như vậy, cũng rất khó khăn để nuôi được bọn trẻ. Kim Khải Nguyên nói đến đây, liền hít sâu một hơi khói. Lâm Phàm trầm mặt lại, hắn cũng không nghĩ sẽ gặp tình huống như vậy. Quả nhiên, người ta không thể nhìn bề ngoài để nói chuyện. Bề ngoài, Kim Khai Nguyên hãm hại lừa gạt, thậm chí có thể nói, vì tiền cái gì cũng dám làm. Nhưng trong bóng tối, lại nuôi dưỡng bọn trẻ này. Anh cũng có thể tìm một số người để nhận nuôi. Không được, Kim Khai Nguyên khẽ lắc đầu. Đám trẻ này tuổi tác nhỏ nhất là 9 tuổi. Những gia đình muốn nhận nuôi, chỉ muốn tầm 3-4 tuổi. Như thế trí nhớ trước kia của đứa trẻ sẽ không nhớ ra được. Kim Khai Nguyên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, tôi cũng không nỡ để bọn nhỏ ra ngoài. Mọi người ở cùng nhau một chỗ, đã lâu nên có tình cảm. Ai cũng không muốn rời đi, sẽ phải đối mặt với một nơi hoàn toàn mới, gia đình mới, thậm chí sau này cũng không thể gặp được nhau nữa. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là kế lâu dài. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Kim Khai Nguyên. Nếu tin tôi sẽ giới thiệu anh cùng đám trẻ này đi một chỗ. Cái gì? Chỗ nào vậy? Kim Khai Nguyên nghi ngờ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm liền nói, có giấy bút không? Kim Khai Nguyên trong lòng tâm trạng, vội vàng chạy vào trong phòng. Trong phòng có không ít giấy bút cùng bút chì. Bình thường Kim Khai Nguyên dùng để dạy đám trẻ này viết chữ. Dù sao các cụ có câu, đã nghèo thì không thể nghèo giáo dục. Lâm Phàm cầm bút, tự tay viết một phong thư. Hắn đem phong thư này cất kỹ, nhìn Kim Khai Nguyên nói, sáng mai anh mang theo đám đứa trẻ này đến nơi này nhé. Hắn viết một địa chỉ. Đây là... Kim Khai Nguyên hỏi. Thường Kiếm Phái. Lâm Phàm đáp. Tôi đã tự tay viết thư cho một người tên là Dung Vân Hạc. Ông ấy sẽ thu nhận đám trẻ này. Đó là nơi nào vậy? Kim Khai Nguyên hoang mang hỏi. Chỗ mà tôi đã học được bản lĩnh. Lâm Phàm vui vẻ đáp. Kim Khai Nguyên nghe xong, toàn thân chấn động. Trước đó trong nhà Phú Hào, hắn đã nhìn thấy Lâm Phàm tùy tiện đem hai con chuẩn yêu quái để chém chết. Kim Khai Nguyên vội vàng quỳ xuống, hắn liền dập đầu. Cộp, cộp, cộp. Kim Khai Nguyên đập đầu, phát ra âm thanh, thậm chí trán đã ứa máu. Thôi được rồi, đứng dậy đi. Tôi cũng không phải là giúp anh, tôi giúp đám trẻ kia mà. Lâm Phàm vội vàng bắt lấy cánh tay của Kim Khai Nguyên. Kim Khai Nguyên nghe xong, vỗ trán của mình, hướng phía trong quát. Tất cả đi ra, quỳ xuống dập đầu Lâm tiên sinh, nhanh. Tám đứa bé lao ra, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Cái này làm sao có thể? Lâm Phàm vung tay lên, pháp lực tuôn ra, kéo tám đứa bé cùng Kim Khai Nguyên, để cho bọn họ không cách nào quỳ xuống được nữa. Thường Kiếm Phái có quy củ của Thương Kiếm Phái. Về sau, áo cơm không cần phải lo nữa, nhưng nhất định phải chăm chú học tập bản lĩnh nơi đó. Có nghe không? Về sau các em đi nơi nào, nhất định phải giữ tâm để học bản lĩnh. Kim Khai Nguyên kích động, hai mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Hắn không lo ăn lại nhiều khổ, đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Tâm nguyện của hắn chính là đã hoàn thành nguyện vọng của Lý Tố Tố, đem đám trẻ này cho thành tài. Nhưng bây giờ Lâm Phàm để cho bọn hắn đi học pháp thuật, cái này không chỉ là thành tài mà là thành tiên. Ở trong mắt của Kim Khai Nguyên, Lâm Phàm có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng giống là tiên nhân. Bọn em không đi. Không nghĩ tới, bọn trẻ lại vây quanh Kim Khai Nguyên, gắt gao bắt lấy quần áo của hắn. Ca ca, anh không cần bọn em sao? Không phải anh nói tỉ tỉ ra nước ngoài học sao? Về sau còn muốn trở về tìm bọn em nữa mà. Đúng rồi, bọn em cùng ca ca ở đây. Nghe tám đứa bé này nói, Kim Khai Nguyên cảm động tới chảy mắt. Hắn cắn răng nói. Được rồi, các em đừng như vậy. Đây là chuyện vô cùng tốt, không phải ai cũng có thể gặp được. Vừa rồi các em cũng thấy đấy, Lâm tiên sinh có bản lĩnh lớn thế nào. Kim Khai Nguyên nói tới, vừa rồi Lâm Phàm vung tay lên, tất cả mọi người không thể nào quỳ xuống được. Lâm tiên sinh, để ca ca bọn em đi đến nơi đó. Những đứa bé này khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Cái này phải xem có duyên không? Nếu có duyên sẽ được gia nhập Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm cũng không trực tiếp đề cử Kim Khai Nguyên gia nhập Thương Kiếm Phái. Kim Khai Nguyên đã hơn 20 tuổi, đã qua tuổi tác để tu luyện. Nếu để cho hắn bước vào âm dương giới, tiềm lực có hạn, sẽ ở tầng dưới chót của âm dương giới, thì sớm hay muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn không bằng là một người bình thường, an an ổn ổn, vượt qua cả đời này. Kim Khai Nguyên lau nước mắt rồi mắng. Thôi được rồi, đám nhóc này, nói nhao nhao cái gì chứ? Nhanh đi về ngủ đi, ngày mai anh đưa đi mua quần áo mới, rồi đưa các em đi tỉnh Giang Nam. Ca ca, vậy hôm nay chúng ta có phải học không? Kim Khai Nguyên nói. Học cái rắm, mang các em đi học tiên thuật, làm thần tiên, còn phải học cái gì nữa? Bọn trẻ bị Kim Khai Nguyên bắt về trong phòng đi ngủ. Kim Khai Nguyên lau nước mắt nói. Lâm tiên sinh, thật sự là cảm tạ đại ân đại đức, khó mà báo đáp. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhìn vẻ mặt cảm động của Kim Khai Nguyên nói. Anh không nên hận tôi mới phải. Làm như vậy, anh rất có thể sẽ phải xa bọn chúng. Tôi không thể cùng bọn chúng gia nhập Thương Kiếm Phái sao? Kim Khai Nguyên nhịn không được hỏi. Kim huynh, anh này nói thật, anh bây giờ đã qua tuổi tu luyện. Nếu như gượng ép tu luyện, thành tựu không cao mà ở bên trong âm dương giới, còn lâu mới được an toàn như ở trong tưởng tượng của anh. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói. Mặt khác, Thương Kiếm Phái không phải để tu tiên, mà để học tập thuật pháp, chảm yêu trừ ma mà thôi. Cũng giống nhau cả mà. Kim Khải Nguyên nói. Lâm Phàm khẽ nở nụ cười, không trả lời. Đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác, vì chẳng có gì khác nhau. Nhìn dáng vẻ của Kim Khải Nguyên, hắn khẽ lắc đầu sau đó nói. Anh sau khi tới nói, hãy nói với Dung Vân Hạc một tiếng, xem ở Thương Kiếm Phái anh có thể làm được gì không. Nếu như anh nguyện ý thì có thể lưu lại đó. Đà tạ, Kim Khai Nguyên trùng điệp gật đầu. Tôi đi về đây, cũng đã muộn lắm rồi. Lâm Phàm nói xong quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Kim Khai Nguyên lớn tiếng nói. Lâm tiên sinh, chuyện trước kia thành thật xin lỗi. Mặt khác, giúp tôi gửi lời xin lỗi tới bằng hữu của anh nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 52, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình nhé. Xin được chào Thiên Sứ, chào đọc truyện hay, chào Huy Lê, Lâm Tiến Lên, và Huy Lê, Nguyên Phạm, Quả Cốt Long TV, Luận Âu Game, Thủ Đô, Hiếu Lê, Sơn Vũ, Quang Nguyễn, Mộng Nguyễn, Khoa Nguyễn và các bạn lúc ban đầu đã theo dõi chuyện mình từ lúc nãy đến giờ. Quả thực là mình lúc này là cũng đã rất là hụt hơi và cũng đã là hết sức rồi, bởi vì chuyện mình cũng không muốn ngắt mạch và muốn kết thúc ở thời điểm này để cho nó hoàn chỉnh một chương. Hy vọng là các bạn cũng cảm thấy thích với chương vừa rồi các bạn nghe. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện hôm sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.